Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 741, nhận tôi làm đệ tử. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đúng lúc các đệ tử của núi Bồng Lai xoắn xuýt, Diệp Thành đã bay đến bên cạnh Giao Nhi, kéo lấy cô ấy rồi nói. Chúng ta đi. Thế là Diệp Thành dẫn theo thiếu nữ cùng đám ân u liên lao vút lên trời, bay ra ngoài Bồng Lai Tiên Sơn. Mấy chục nghìn đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn cùng với đám môn chủ của Hắc Thủy Môn nhất thời cũng không dám ra tay, chỉ đành trơ mắt nhìn Diệp Thành rời đi. Lẽ nào cứ thế bỏ qua? Rất nhiều đệ tử Bồng Lai Tiên Sơn trong lòng thấy kỳ lạ, vô cùng khó chịu. Diệp Thành đại náo Bồng Lai Tiên Sơn, còn dẫn thiên nữ chân long là Giao Nhi đi, vốn phải liều chết mà ngăn cản, nhưng anh lại có công lao ngất trời tặng tiên pháp, trợ đan thành, về tình về lý đều không nên ngăn cản. Nhưng nhìn Diệp Thành dẫn thiên quân tương lai đi mất, thực ra trong lòng các trưởng lão đều cảm thấy đau như dao cắt. Đúng lúc mọi người đang cảm thấy xoắn xuýt, nhìn Diệp Thành nghênh ngang dẫn Giao Nhi đi. Họ bỗng cảm thấy vạn vật giữa đất trời đột ngột dừng lại, bóng dáng của đám người Diệp Thành cũng cứng đờ giữa không trung, dường như thời gian đã ngừng trôi. Một tiếng thở dài thường thượt vang lên sau núi Bồng Lai. Đạo hữu xin hãy dừng bước, để thiên nữ của tông ta lại. Khi giọng nói này vang lên, mọi người chỉ cảm thấy trời đất bỗng tạm dừng, giống như một bộ phim bị người xem bấm nút dừng. Lấy Bồng Lai Tiên Sơn làm trung tâm, trong phạm vi 10 dặm xung quanh, tất cả các sinh vật, cỏ cây, con người, linh thú, gió, mây, thậm chí là linh khí, linh mạch, pháp trận đều dừng lưu chuyển, dường như thời gian đã đóng băng vào đúng lúc này. Tuy mắt không thể động, tay không thể giơ, vai không thể nâng, nhưng mọi người vẫn có thể suy nghĩ. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi không biết lý do. Nhưng tông chủ và trưởng lão các tông, bao gồm cả các tu sĩ lớn tuổi, ai nấy đều thầm kinh ngạc. Cấm thiên pháp địa. Đây là quyền năng một lời thành pháp của tu sĩ Nguyên Anh, thiên quân Nguyên Anh tới rồi, không biết là lão tổ nào của Bồng Lai Tiên Sơn. Hồng Liên, Bạch Phượng, hay là Thái Huyền lão tổ đây? Tu sĩ Kim đang gọi là phong trấn, có thể trấn áp nguyên khí trong phạm vi mấy dặm. Chân quân xuất khiếu gọi là trưởng khống. Một suy nghĩ có thể khiến phạm vi mấy trăm dặm gió nổi mây vần, trời đất biến sắc, nhật nguyệt nghe theo hiệu lệnh. Còn phép thần thông mà thiên quân Nguyên Anh nắm giữ được gọi là cấm pháp, chỉ một lời nói đã khiến pháp tắc dừng vận chuyển. Vạn vật cả thế giới, bao gồm nguyên khí, đều vận hành trên cơ sở của pháp tắc, vậy nên khi cấm thiên pháp địa được khởi động, dường như ngay cả thời gian cũng ngừng trôi. Thực ra khi Diệp Thành dùng đến phép đại thần thông Hải Hoàng Quân Lâm cũng mang theo sức mạnh của cấm thiên pháp địa. Nhưng phép thần thông bậc này quả thực đáng sợ, cho dù với quyền năng của vị Nguyên Anh kia, thì cũng không thể kéo dài quá lâu. Chỉ trong mấy giây, nguyên khí giữa trời đất lại bắt đầu lưu chuyển. Mọi người phát hiện mình đã có thể động đậy được rồi. Đại trưởng lão Tô Khởi Tín lập tức mừng rỡ, bái lạy vùng đất cấm ở sau núi, đệ tử Tô Khởi Tín bái kiến Thái Huyền lão tổ. Lúc này, mấy chục nghìn đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn đều quỳ xuống đất, cung kính dập đầu về phía sau núi. Rất nhiều trưởng lão cũng tỏ vẻ vô cùng kính nể, dập đầu kêu lão tổ. Là Thái Huyền lão tổ của Bồng Lai Tiên Sơn, đây là lão tổ lâu đời nhất của Bồng Lai Tiên Sơn, thành đạo từ 13.000 năm trước, không ngờ vẫn còn sống. Có tu sĩ già cả kinh ngạc lên tiếng. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một người đàn ông trung niên áo xanh chắp tay sau lưng, đạp lên trời đất mà tới. Người đàn ông kia mái tóc hoa râm, trên khuôn mặt anh tuấn chỉ có vài nếp nhăn, nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi. Nhưng đôi mắt lão vô cùng già nua, mang theo sự mênh mang của tháng năm qua đi, ẩn chứa trí tuệ và triết lý vô hạn. Lão chỉ đứng đó thôi, không dùng bất cứ pháp lực gì, nhưng lơ lửng giữa không trung, dường như lão vốn nên đứng ở trên trời, là lẽ trời ở đây. Tu sĩ Nguyên Anh chạm đến pháp tắc thiên đạo, mỗi lời nói hành động đều hợp với đại đạo, nên được gọi là thiên quân. Kính chào Thái Huyền thiên quân. Đám môn chủ Hắc Thủy Môn đều bước lên một bước, cung kính vái lạy. Thiên quân là sự tồn tại có địa vị tôn sùng nhất, lớn mạnh nhất ở dải Ngân Hà. Cho dù là cả một hành tinh cũng chưa chắc có một thiên quân tọa trấn. Bất kỳ một Nguyên Anh nào cũng không phải người mà tu sĩ dưới Nguyên Anh có thể so bì, một người sang bằng một hành tinh cũng không phải chuyện khó. Đối mặt với những đại tu sĩ đứng trên đỉnh của dải Ngân Hà, nhìn xuống vô vàn chúng sinh này, cho dù là tông chủ của một tông môn thì cũng phải cúi đầu. Thái Huyền lão tổ hơi cúi đầu. Ánh mắt đầu tiên lướt qua Minh Sương đang ổn định trong lôi kiếp, khẽ gật đầu. Sau đó lão lại nhìn Giao Nhi, thốt ra hai chữ, không tệ. Cuối cùng, đôi mắt lão nhìn về phía Diệp Thành. Vị tiểu hữu này sở hữu ma công tinh thuần tinh túy, đúng là khiến lão đạo phải mở mang tầm mắt. Sợ là ngay cả thiên ma nguyên thủy, luận tu vi đương nhiên hơn xa, nhưng độ tinh thuần lại kém hơn quá nhiều. E rằng ma công này là chân truyền ma tộc, hơn xa ma công nhân gian. Khi Thái Huyền lão tổ lên tiếng, mỗi một từ thốt ra đều tỏa ra ánh sáng, dường như đã trở thành pháp luật đại đạo, khắc vào hư không. Sau khi chạm đến pháp tắc, mỗi lời nói cử chỉ của tu sĩ Nguyên Anh đều sẽ in vào đại đạo trời đất. Vì vậy, tu sĩ Nguyên Anh có quyền năng một lời thành pháp. Phải thì sao? Mà không phải thì sao chứ? Ông ngăn tôi lại làm gì? Diệp Thành nheo mắt lại, mặt không cảm xúc. Ta không có ý gì cả, tiểu hữu không cần lo lắng. Lão đạo chỉ là thấy tiểu hữu sở hữu thực lực hiếm có, là thiên tài tuyệt thế vạn năm hiếm gặp trong đám hậu bối, nên mới không nhịn được ra gặp mặt. Thái Huyền lão tổ mỉm cười nói. Tuy mặt mày lão tươi cười, nhưng bất cứ tu sĩ nào cũng nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh. Dưới thiên quân đều là con kiến, thiên quân muốn giết một tu sĩ trên bản tinh hà quả thực không khó hơn giẫm nát một con kiến bao nhiêu. Đây là sự khác biệt giữa các tầng lớp sinh mệnh, giống như hổ và mèo vậy. Bất cứ tu sĩ nào khi đứng trước thiên quân cũng có thể cảm nhận được sự run sợ đến từ tận đáy lòng. Cho dù là đám người môn chủ Hắc Thủy Môn, đại trưởng lão Tô Khởi Tín cũng cung kính đứng thẳng người, không dám tự ý ngắt lời. Bây giờ đã gặp rồi, có thể để chúng tôi đi được chưa? Diệp Thành nói xong, chẳng thèm để ý đến Thái Huyền lão tổ, kéo Giao Nhi, đang định xoay người rời đi. Tiểu hữu khoan đã. Bóng dáng Thái Huyền lão tổ nhoáng lên, ngăn cản trước mặt Diệp Thành, chỉ thấy lão ta nghiêm giọng nói, Diệp đạo hữu có thể rời đi, nhưng thiên nữ Giao Nhi là đệ tử đích truyền của tông ta, xin hãy để lại. Con bé là em gái tôi, chứ không phải người của Bồng Lai Tiên Sơn, chỉ là ở tạm núi Bồng Lai mà thôi. Diệp Thành nhíu mày nói. Vào Bồng Lai Tiên Sơn ta một ngày thì cả đời là người của Bồng Lai ta. Lão đạo không cần biết cô bé là ai, nhưng đã là đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn ta, thì lão đạo không thể để cậu đưa đi được. Nếu không Thái Huyền ta chết đi còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên? Thái Huyền lão tổ cẩn trọng nói. Ha ha, xem ra Bồng Lai Tiên Sơn các ông nhất quyết muốn giữ em gái tôi ở lại. Diệp Thành nheo mắt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 742, Thiên quân vô liêm sỉ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sợ là ông không chỉ muốn nhận tôi làm đệ tử, mà còn muốn có được tiên pháp hỗn độn, truyền thừa ma công của tôi và bí mật tại sao tôi lại mạnh mẽ như vậy đúng không? Diệp Thành cười khẩy chế giảo. Tuy trước kia anh từng truyền một thiên tiên pháp hỗn độn cho Minh Sương. Nhưng thứ như tiên pháp chỉ có thể hiểu ý, không thể truyền bằng miệng. Ngày nào Minh Sương chưa thông hiểu thấu tỏ, tu lên cảnh giới đại thành thì ngày đó chưa thể dạy cho người khác. Mục đích của Diệp Thành là ngăn cản các tu sĩ của Bồng Lai Tiên Sơn mượn tiên pháp này để phát triển lớn mạnh, xưng bá ở giải Ngân Hà. Thân là sư phụ, lão đạo đương nhiên phải quản chặt rồi. Không thể để đệ tử đi vào con đường ma đạo, xét duyệt tiên pháp ma công chính là trách nhiệm của lão đạo. Thái Huyền lão tổ nói đầy chính nghĩa. Mọi người nghe xong đều thấy rùng mình, vốn tưởng rằng đại trưởng lão Tô Khởi Tín đã quá đáng lắm rồi, vậy mà Thái Huyền lão tổ này vừa xuất hiện đã muốn nuốt cả xương lẫn da của Diệp Thành. Trên danh nghĩa là nhận làm đệ tử, nhưng thực tế là giam nhốt. Sau khi nhận làm đệ tử, nếu không cho sư phụ xem công pháp thì là khi sư diệt tổ, Thái Huyền lão tổ tát Diệp Thành một cái chết tươi thì cũng không ai nói gì được. Thật cao tay, không hổ là thiên quân Nguyên Anh. Mọi người thầm hét điên cuồng. Giao Nhi lại càng trợn tròn mắt, không ngờ lão tổ Nguyên Anh của tông mình lại vô liêm sỉ như vậy. Nhưng đám hách hổ, môn chủ Hắc Thủy Môn lại thầm vui trong lòng, nhìn Diệp Thành với ánh mắt vui mừng khi người khác gặp họa, nghĩ không ngờ tên họ Diệp cũng có ngày hôm nay. Đối mặt với lão tổ Nguyên Anh còn có thể phản kháng kiểu gì chứ? Tiểu hữu đừng chần chừ nữa, còn không mau cùng nhập đại đạo với lão tổ ta. Thái Huyền lão tổ không cho Diệp Thành cơ hội trả lời. Tung luôn một chưởng ra. Tuy bàn tay lão bình thường, nhưng vừa chìa ra đã lấp đầy trời đất, giống như thần vương trên chín tầng trời thò bàn tay xuống trần gian, khiến hư không trong phạm vi trăm trượng xung quanh Diệp Thành đều ngưng kết, nguyên khí và gió mây đều không thể lưu chuyển. Lão lại dùng đến quyền năng cấm thiên pháp địa. Đám đại trưởng lão không động đậy nổi một ngón tay, Ai nấy trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ thế gian này lại có bậc đại năng như vậy. Phá! Diệp Thành thốt lên một chữ. Chữ này vừa thốt ra, lập tức nổ va như sấm, thần tướng Minh Vương sau lưng lao vút lên trời, được Diệp Thành thúc lên mức cao nhất, gạt mạnh cấm pháp xung quanh, hình thành một khu vực an toàn khoảng 10 trượng, bảo vệ mấy người giao nhi. Bọn họ đột nhiên phát hiện mình lại có thể hoạt động được rồi. Tiểu hữu cần gì phải vùng vẫy chứ? Dưới thiên quân thì tất cả chỉ là phù du. Tiểu hữu dù có pháp lực mạnh mẽ, ma công cái thế, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể chống lại được một chưởng của lão đạo. Thái Huyền lão tổ ung dung bình thản nói. Tay lão vẫn không dừng lại, áp lực vô tận từ bốn phương tám hướng dồn về phía Diệp Thành. Lão đã bắt đầu dùng đến pháp lực Nguyên Anh, ép cho thần tướng Minh Vương xung quanh Diệp Thành phát ra tiếng kẻo kẹt, thậm chí không thể duy trì hình thể 10 trượng, dần thu nhỏ lại. Tôi không thù không oán với Bồng Lai Tiên Sơn, ân tình trước kia cũng đã trả cho Minh Sương rồi. Một kim đan thần phẩm đã đủ báo đáp hậu hĩnh ân đức của Bồng Lai Tiên Sơn, thậm chí còn dư. Không ngờ đám tu sĩ Bồng Lai Tiên Sơn các ông đều là hạng vong ơn phụ nghĩa, lấy oán báo ơn, không sợ sau này gặp nhân quả báo ứng sao? Diệp Thành bình tĩnh nói. Ha ha, thiên quân bọn ta kề vai với trời, sánh ngang với mệnh, sợ gì mấy thứ như nhân quả chứ? Ta chính là trời, ta chính là pháp. Thái Huyền lão tổ cười lớn, âm thanh chấn động trời đất. Diệp Thành không nói gì, tung một nắm đấm ra. Thần tướng Minh Vương nhập vào người Diệp Thành, khiến xác thịt và pháp lực của anh lập tức phát huy đến cực điểm, hóa thành một dải cầu vòng trắng vắt ngang trời đất, bắn thẳng về phía Thái Huyền lão tổ. Nhưng lão chỉ khẽ phất ống tay áo. Bốp! Diệp Thành bị đánh cho bay ngược trở lại, thân hình giống như một chiếc vòng lăn lông lốc, và liên tiếp vào 7-8 ngọn núi mới miễn cưỡng dừng lại được. Nhưng cho dù là vậy thì khóe miệng anh cũng đầy máu. Tuy xác thịt của anh vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng không phải Nguyên Anh chân chính. Dựa vào tu vi ma công thì chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được một đòn của Thái Huyền lão tổ. Anh! Giao Nhi đau xót quà khóc, lửa vàng thiêu đốt toàn thân, chân lông rít gào, lao vọt lên trời định liều mạng với Thái Huyền lão tổ. Nhưng lão ta chỉ chìa ra một ngón tay đã cố định cô ấy giữa hư không. Bình tĩnh nào, tuy là thiên nữ của tông ta, nhưng cũng phải nghe theo quy định của tông môn. Dứt lời, Thái Huyền lão tổ ném Giao Nhi cho đám người Nguyệt Hoa trưởng lão. Phạt nó bế quan trăm năm, không thành kim đan thì không được xuất sơn. Vâng. Nguyệt Hoa trưởng lão cúi đầu. Thả con bé ra. Diệp Thành tức giận gầm lên, khiến ngọn núi phải vỡ nát, anh hóa thành một luồng ánh sáng đen xông tới. Tuy quần áo tả tơi, nhưng anh vẫn bừng bừng ý chí chiến đấu. Ma khí trên người anh cuồn cuộn như nước sôi, chẳng khác gì ma thần ngạo nghễ giữa hư không. Chờ tu thành thiên quân thì hãy nói chuyện với lão đạo bằng khẩu khí đó. Giọng nói của Thái Huyền lão tổ lúc ẩn lúc hiện, giống như truyền từ tiên giới trên 9 tầng trời xuống. Lão lại giơ ngón tay lên, giữa trời đất có vô số tiếng sấm rền vang, mây đen bao trùm mấy trăm dặm, từng tầng đè ép xuống. Cả bầu trời của núi Bồng Lai hóa thành bức màn đen vô tận, sức mạnh hình phạt vô tận trong đó được mượn từ sức mạnh lôi kiếp của Minh Sương. Thiên quân một lời thành pháp, uy lực mạnh đến mức như vậy. Tất cả mọi người đều há hốc miệng trước bản lĩnh của Thái Huyền lão tổ. Vẫy tay đã có thể gọi lôi kiếp tới, bản lĩnh này đã vượt khỏi uy năng của tu sĩ, tiến gần đến sức mạnh của thần minh, một lời tạo vật, một lời sáng thế, gần như là không gì không thể. Rất nhiều người thầm cảm thấy bi ai thay Diệp Thành, đối mặt với bản lĩnh này, ai có thể chống lại được chứ? Cho dù là Vân Thiên Hà cũng tự nhận không có chút sức lực phản kháng nào. Bó tay chịu trói đi. Nguyệt Hoa trưởng lão than thở. Diệp Thành bỗng nguôi giận, anh bình tĩnh đứng giữa hư không. Không nhìn Thái Huyền lão tổ một lời hiệu lệnh trời đất nữa, mà quay sang nhìn Nguyệt Hoa trưởng lão. Vốn tôi nể mặt Minh Sương và Giao Nhi, không muốn giết người của núi Bồng Lai, nhưng hiện giờ là các người tự chuốc lấy. Dứt lời, bàn tay Diệp Thành khẽ nắm về phía hư không, quát lên. Đau đâu? Ầm. Trong tay Diệp Thành bỗng phát nổ vô số tia sét màu xanh, hóa thành một ánh đao đáng sợ. Vừa có đao trong tay, cả người Diệp Thành bỗng thay đổi. Hóa thành thần thú cao 15.000 trượng, đầu rồng mình người, còn cao hơn Thái Huyền lão tổ một nửa, khí tức cuồn cuộn cực kỳ khủng khiếp bờ, dường như thần sấm nắm trong tay sấm sét viễn cổ, thao túng tất cả các tia chớp. Thậm chí, khí tức đáng sợ còn khiến trong lòng Thái Huyền lão tổ thầm than không ổn, chẳng khác gì đang phải đối mặt với quái thú từ thời hồng hoang cổ xưa. Lão không ngờ Diệp Thành đã tu được hóa thân thanh long lên đại thành. Không. Thái Huyền lão tổ biến sắc, đang định bỏ chạy, nhưng đã muộn rồi. Thần lôi. Khai thiên đao. Cùng với tiếng quát lớn của Diệp Thành, người anh hợp với đao, chém một nhát ra. Rẹt. Hư không trong nháy mắt rách toạc, trời đất biến sắc, trời xanh nhật nguyệt dường như cũng bị nhát đao của Diệp Thành bổ đôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 743, chém giết liên tiếp. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đây không phải sự thật. Lão tổ tông ta, Thái Huyền lão tổ thành đạo đã hơn một vạn năm, nổi danh ở giải Ngân Hà đã vô số năm, sao lại bị một thằng nhãi một đao chém chết chứ? Tuyệt đối không thể nào. Mọi người đều trợn mắt há hốc miệng, một lúc lâu sau, đại trưởng lão Tô Khởi Tính mới lập cập, giọng nói run rẩy, nói với vẻ không dám tin. Lúc lão ta lên tiếng, trong mắt thậm chí còn mang theo nỗi kinh hoàng. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, cho dù là khi đại trận Thiên Canh bị mất kiểm soát, thì vị đại trưởng lão này cũng chưa từng thay đổi sắc mặt, vậy mà bây giờ lão ta phải biến sắc, không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, nhưng không ai chỉ trích lão ta cả. Đây là thiên quân đấy. Nhìn ra cả giải Ngân Hà thì có không đến trăm người, chỉ lác đác mấy chục người là thiên quân, thậm chí rất nhiều ngôi sao còn không có thiên quân tọa trấn. Bất cứ gia tộc tông môn nào mà xuất hiện thiên quân thì tất nhiên phải mở rộng sơn môn, phát thiệp mời, chào đón khách quý bốn phương đến dự lễ. Cho dù là thập đại thiên tông thì cũng phải cử trưởng lão đích thân đến chúc mừng, bỗng chốc trở thành người đứng đầu một hành tinh, vô cùng uy nghiêm. Bất cứ nguyên anh nào, bản thân họ đã chính là một thiên tông, một thế gia thiên quân. Thậm chí rời khỏi giải Ngân Hà, Ngao Du Tinh Hà, có thể đến các hành tinh tu tiên khác, thậm chí là lên mặt trăng, tự mở hành cung của mình, bước đầu tiên lên con đường trường sinh bất lão, được gọi là sánh vai với trời. Nhân vật tầm cỡ như vậy mà bị Diệp Thành chém chết chỉ với một nhát đao sao? Cho dù là Vân Thiên Hà thì cũng bị dọa cho giật nảy mình, trợn mắt há mồm nhìn. Còn đám Hách Hổ, Lâm Hiểu Lôi, Nguyệt Hoa trưởng lão thì đã kinh hãi quá độ, đứng im bất động như pho tượng. Ngay cả Giao Nhi cũng sững sờ ngửa lên nhìn trời, khuôn mặt tỏ vẻ đờ đẫn. Đây là anh trai của mình sao? Có thể nói, nhát đao này của Diệp Thành quả thực đã khiến tất cả mọi người kinh hãi. Nhát đao này khủng khiếp bờ quá, sức mạnh được ngưng tụ đến cực điểm, không lộ mảy may. Một nhát đao tung hoành nghìn dặm, chém pháp trảm đạo, đây chính là sức mạnh của nguyên anh chân chính đó. Có ông lão run tay, đôi mắt đầy cuồng nhiệt la lên. Xung quanh có người sáng suốt, nghe thấy thế thì đều sửng sốt. Lúc này mà còn không nhìn ra Diệp Thành là cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong thì đúng là sống uổng mấy trăm mấy nghìn năm. Nhưng giữa cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong và nguyên anh cách nhau đâu chỉ 8 vạn 3 nghìn dặm chứ. Không nói đâu xa, các trưởng lão của 36 mỏm núi ở Bồng Lai Tiên Sơn đều là đại chân quân cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong, nhưng thiên quân nguyên anh thì chỉ có 3 người. Trong lòng mọi người càng kinh sợ hơn, mà điều khiến họ kinh ngạc nhất, khó tin nhất, khó hiểu nhất chính là Thái Huyền lão tổ. Vị lão tổ nguyên anh này hiện ra pháp thân vạn trượng, tự cho rằng mình có thể sánh vai với trời, một lời ra lệnh cho sấm sét, trước đó còn không thèm coi Diệp Thành ra gì. Trong mắt lão ta, tu sĩ xuất khiếu dù có mạnh, thiên phú dù có cao giống như Cố Trường Sinh, Vân Thiên Hà, thì cũng không chống được một đòn của nguyên anh. Nguyên anh và xuất khiếu chính là sự khác biệt giữa trời và đất, người và tiên, phàm và thánh. Không nói đến pháp lực, nguyên anh đã bước đầu lĩnh hội đạo pháp tắc, thốt ra một lời là đã hình thành quy củ. Chỉ cần tu vi không đủ, cảnh giới không tới, thì không thể chống lại quy củ của thiên đạo. Ví như Thái Huyền lão tổ tiện tay gọi sấm sét tới, không cần nói đến xác thịt nguyên anh, thần thông bản mệnh nguyên anh ngưng tụ đã là pháp lực khổ luyện hơn một vạn năm nghìn năm rồi. A! À, Thái Huyền lão tổ phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, khiến núi non chấn động sụp đổ, 36 mỏm núi Bồng Lai cũng suýt nữa sập xuống. Không thể nào, sao cậu có thể làm ta bị thương chứ? Thái Huyền lão tổ điên cuồng gầm lên. Tuy lão bị nhát đao của Diệp Thành chém làm đôi, nhưng sức sống của nguyên anh vô cùng mạnh mẽ, gấp trăm lần kim đan. Lão ta dùng đại pháp lực, hàn gắn xác thịt lại, vừa hàn gắn vừa nhanh chóng phóng ra các loại báu vật bí mật bảo vệ thân thể. Chỉ thấy ánh sáng đủ màu sáng lên trên người Thái Huyền lão tổ, mỗi món đều là cấp bán thiên bảo, cộng với thiên thuật hộ thể đẳng cấp. Nhưng nhát đao kia của Diệp Thành còn đáng sợ hơn. Mọi người chỉ thấy tuy xác thịt của Thái Huyền lão tổ đã hợp nhất, nhưng trên cơ thể vẫn còn những vết đao màu xanh đen, không thể tiêu tan. Rất nhiều trưởng lão nhìn kỹ, phát hiện thứ được gọi là vết đao thực ra chính là những luồng sấm sét màu xanh đen cực kỳ nhỏ bé. Những tia sét kia nổ tung vỡ vụn trên người Thái Huyền lão tổ, sau đó lại sống lại, lặp đi lặp lại, như sự tồn tại vĩnh viễn. Không chỉ trên pháp thân, mà còn lưu giữ trên thân xác và nguyên anh. Đây chính là sự kinh khủng của thần lôi khai thiên đao. Nhát đao mà Diệp Thành dùng thần đan vô thượng đánh ra, sao có thể đơn giản được chứ? Cho dù là nguyên anh cũng không chống đỡ được, bị thương nặng trước nay chưa từng có. Thanh Long viễn cổ từng dùng đao này chém chết hợp đạo, chân tiên cơ mà. Thái Huyền lão tổ không mất mạng ngay cũng là nhờ pháp lực của lão ta đủ hùng hậu và mạnh mẽ. Nếu là nguyên anh mới thăng cấp thì đã phải bỏ mạng dưới nhát đao này rồi. Nhưng cho dù là vậy, thì khí tức của Thái Huyền lão tổ cũng nhanh chóng suy giảm đến mức thấp nhất, suýt nữa thì rớt khỏi nguyên anh. Khốn kiếp, dám khiến tao bị thương, tao phải nghiền nát xương mày, bỏ linh hồn mày vào trong ma diễm thiêu đốt 10 vạn năm, sau đó bắt hết người thân, bạn bè, tộc nhân cho yêu thú ăn trước mặt mày. Thái Huyền lão tổ gầm lên như điên. Lão không còn ung dung bình thản như trước nữa, từng dao động pháp lực đáng sợ tỏa ra từ người lão, chẳng khác gì sóng biển cuộn trào, vỗ khắp núi Bồng Lai. Vô số ngọn núi vì thế mà đổ sụp, nếu không nhờ 36 trưởng lão vội vàng mở đại trận thiên can, miễn cưỡng bảo vệ mọi người, thì chắc là đã có 9 phần 10 người bị chết rồi. Nằm mơ đi. Diệp Thành giơ thần lôi khai thiên đao trong tay lên, nhẹ nhàng chém ra. Rắc. Hư không lại nứt toát, như một thần vương viễn cổ đứng trong hỗn độn, tay cầm thần đao, vung một nhát chém đôi âm dương, chém nát thiên đạo. Mọi người chỉ nhìn thấy ánh đao ba tấc không có khí tức, uy lực dường như rất tầm thường. Nhưng Thái Huyền lão tổ cùng với mấy pháp thuật, báu vật bí mật hộ thân lão vừa phóng ra bỗng nát vụn giữa không trung, bao gồm cả 7-8 ngọn núi sau lưng lão cũng bị cắt đôi, ầm ầm sập xuống. Khí mây trên trời bị cắt toạc, hiện ra một vết đao đáng sợ dài đến gần nghìn dặm. Ầm. Lúc này, tiếng nổ như sấm rền mới truyền tới không dứt, men theo vết đao, truyền ra ngoài nghìn dặm, đến nơi mắt không nhìn thấy được. Đáng sợ quá đi mất. Đối mặt với nhát đao này của Diệp Thành, đáy lòng mọi người không còn bất cứ suy nghĩ nào khác. Nếu như đao thứ nhất còn bị nghi ngờ là đánh lén, Thái Huyền lão tổ chưa kịp có phản ứng nên Diệp Thành mới được như ý, thì với đao thứ hai, khi Thái Huyền lão tổ đã thi triển các loại thần thông pháp bảo hộ pháp, lão vẫn bị chém làm hai nửa. Đây không phải là may mắn, mà là thực lực áp đảo. Diệp Thành quả thực có thể chém nguyên anh. A. À. Thái Huyền lão tổ ngưng tụ xác thịt lần thứ hai. Nhưng trên người lại thêm một vết đao, bán thiên bảo hộ thân đã vỡ thành mấy mảnh. Lão cũng cảm nhận được rõ ràng mình tuyệt đối không thể chống lại được đao pháp của Diệp Thành. Nhìn pháp bảo của ta đây. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 744, đứng đầu bảng tinh hà. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lần này, pháp lực toàn thân của Thái Huyền lão tổ đã bị chém tụt khỏi cảnh giới nguyên anh. Lão gào thét điên cuồng, pháp lực thiên quân trên người cuộn trào, nhưng vẫn vô ích. Ba đao liên tiếp đã khiến lão bị thương nặng, nguyên anh cũng sắp tan rã. Nếu còn liều mạng, nói không chừng đời này sẽ không thể trở lại cảnh giới nguyên anh được nữa. Chạy thôi. Lúc này, cuối cùng Thái Huyền lão tổ cũng bình tĩnh lại, phát hiện thấy không ổn. Bất cứ tu sĩ nguyên anh nào cũng là người có đầu óc nhanh nhẹn, thấy đánh không lại, Thái Huyền lão tổ liền xoay người hóa thành một luồng cầu vòng xanh, định bỏ chạy. Lão sợ Diệp Thành ngăn lại, còn ném ra 7-8 lá bùa, mỗi lá bùa đều do đích thân thiên quân khắc, ẩn chứa pháp lực cấp thiên quân, tương đương với một thiên quân ra tay. Còn lão thì thiêu đốt huyết khí, liều mạng chạy trốn về sau núi Bồng Lai. Thái Huyền lão tổ tin rằng, chỉ cần vào sau núi Bồng Lai, với cấm trận hộ pháp ở đó thì chắc chắn có thể ngăn được Diệp Thành. Huống hồ, lão còn có hai đồng đạo đang ngủ say ở sau núi. Nếu bọn họ thức tỉnh, ba người liên thủ thì có thể khiến Diệp Thành nuốt hận ở đây. Thằng quắc, đừng để tao chạy thoát, nếu không tao chắc chắn sẽ khiến mày muốn sống không được, muốn chết không xong. Thái Huyền lão tổ trong lòng căm hận, đáng tiếc là Diệp Thành đã chém ra nhát đao thứ tư. Thần lôi khai thiên đao thức thứ ba. Nhát đao này được Diệp Thành lĩnh ngộ sâu sắc nhất, kiếp trước, để độ kiếp tiên đế mà anh cũng từng khai thiên lập địa, mở một giới khác, làm thần sáng thế bàn cổ. Vì vậy, khi Diệp Thành dung hòa ý chí khai thiên ở kiếp trước vào đao, ai nấy đều kinh ngạc, bỗng phát hiện thanh đao này dường như đã sống lại. Đúng vậy, Thân đao dài 3 tấc màu xanh đen dường như đã có ý chí, có linh hồn của riêng nó. Thực sự giống với trước khi hỗn độn mở ra, Thiên Tôn Vô Thượng đã cầm thần khí khai thiên lập địa trong tay, một nhát bổ đôi hư không, vạch rõ âm dương, chém toạc hỗn độn. Vèo. Thanh đao này vô hình, Diệp Thành chém ra nhẹ nhàng rồi lại thu hồi, không có bất cứ khói lửa nào. Nhưng 7-8 luồng pháp thuật thiên quân sấm sét rền vang, uy lực khủng khiếp bờ, mang theo năng lượng ngút trời tấn công tới, bỗng tan biến giữa không trung. Nửa người Thái Huyền lão tổ vừa vào sau núi bỗng cứng đờ lại, một vết đao chậm rãi hiện lên từ trong nguyên anh của lão, xuyên qua linh hồn, xác thịt, pháp bảo, cuối cùng chia lão thành hai nửa tách rời. Từ đầu đến cuối, hai vị thiên quân còn lại ở sau núi Bồng Lai đều không dám ho he một chút nào. Chỉ trong mấy phút, Thái Huyền lão tổ, thiên quân Nguyên Anh, đã mất mạng. Sau khi chém chết Thái Huyền lão tổ, Diệp Thành liền vẫy tay, thu kim tử chù y đang định chạy trốn vào tay, lăng không hóa phù, rót pháp lực cuồn cuộn vào trong để áp chế món thiên bảo này. Sau đó, anh cầm đao nhìn về sau núi Bồng Lai, không ra tay sao? Sau núi Bồng Lai im lìm, chim hót mây bay, không có bất cứ câu trả lời nào. Diệp Thành chờ đợi rất lâu, thần niệm của anh cảm nhận được hai nguyên anh kia đang run lẩy bẩy như con rùa rụt cổ, sống chết không muốn ra mặt, bấy giờ mới thu đao xoay người đi, dẫm từng bước lên trời đất mà xuống. Khi ánh mắt anh quét qua, bất kể là tông chủ một tông có địa vị cao quý, hay là trưởng lão có tu vi trên 3.000 năm, hay đám thiên tử tuyệt thế như Vân Thiên Hà, đều cúi đầu, đồng thanh kêu. Diệp Thiên Quân. Đúng, Diệp Thành không phải là nguyên anh. Nhưng vậy thì sao chứ? Thứ mọi người kính trọng là sức mạnh của Nguyên Anh, Diệp Thành có thể chém Nguyên Anh thì anh chính là Thiên Quân, là đại cường giả đứng trên đỉnh cao nhất của dải Ngân Hà, nhìn xuống chúng sinh, một người có thể sang bằng một hành tinh. Ở trăm vực của dải Ngân Hà rộng lớn cũng chỉ có mấy chục cường giả như vậy mà thôi. Thậm chí nhiều người như đám Tô Khởi Tính, lúc bái lạy còn run như cầy sấy. Còn đám Lâm Hiểu Lâm lúc bái lạy còn cảm thấy hốt hoảng. Trước ngày hôm nay, Diệp Thành chỉ là một tu sĩ kim đan nhỏ bé, ngay cả đám Tô Hoài Tiên, Hách Hổ cũng dám coi thường anh. Nhưng sau ngày hôm nay, Diệp Thành thoát cái đã trở thành thiên quân trẻ tuổi nhất dải Ngân Hà, rút đao chém Nguyên Anh, giơ chân đạp thần tử, đây là sự ngang ngược độc tài đến mức nào chứ? Bốp! Diệp Thành búng ngón tay. Mấy luồng kình khí vô hình bay ra, giống như thiên đao vô hình, giết chết tại chỗ đám Hách Hổ, Tô Hoài Tiên, Kim Trục Quang, Kim Thủy Tiên đang tỏ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy máu thần màu vàng nhạt bỗng chốc vương đầy đất, cả người lẫn pháp bảo đều bị chém thành hai nửa. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này, ai nấy đều run rẩy sợ hãi, tông chủ Hắc Thủy Môn lại càng sợ hơn, lập tức quỳ phịch xuống đất, dập đầu như giả tỏi, cầu xin Diệp Thành tha mạng. Tôi giết bọn họ là vì bọn họ có thù với tôi, ngấm ngầm hãm hại tôi, các người có phục không? Diệp Thành quét mắt nhìn, bình thản nói. Chúng tôi tâm phục khẩu phục, lũ ranh con đó dám đắc tội thiên quân. Tội không thể tha. Tất cả mọi người, bao gồm cả đại trưởng lão Tô Khởi Tính đều nói đầy chính nghĩa. Thậm chí thấy hậu bối được yêu chiều nhất là Tô Hoài Tiên chết ngay bên cạnh, sắc mặt Tô Khởi Tính vẫn không thay đổi, vẫn cung kính khiêm nhường như cũ. Đối với lão ta, hậu bối thì có hàng nghìn hàng vạn, mất đi rồi vẫn còn người khác, nhưng tính mạng của mình thì chỉ có một. Ngay cả hai lão tổ Hồng Liên, Bạch Phượng cũng không dám ra mặt trả thù, lão ta chỉ là một chân quân. Sao dám chống lại Diệp Thành chứ? Tốt. Diệp Thành gậy đầu. Anh nhìn về phía Tô Khởi Tính, nói, núi Bồng Lai lấy oán báo ơn, hôm nay tôi chém một thiên quân Nguyên Anh, từ nay trở đi kết thúc ân oán. Nếu còn động chạm đến tôi thì tôi sẽ xóa sổ cả tông môn. Vâng. Tô Khởi Tính trả lời đầy cung kính và trang nghiêm. Diệp Thành xoay đầu lại nhìn về phía tông chủ Hắc Thủy Môn, Hắc Thủy Môn nhiều lần xúc phạm tôi. Hạn trong vòng 10 ngày phải bồi thường cho tôi 3 thiên dược thượng phẩm và 300 triệu linh thạch, nếu không tôi sẽ đến tận Hắc Thủy Môn, thử xem thiên quân nhà các ông pháp lực cao hơn, hay là đao của tôi nhanh hơn. Tông chủ Hắc Thủy Môn nhăn nhó mặt mày, 300 triệu linh thạch còn đỡ, chứ thiên dược thượng phẩm quá hiếm có. Thiên dược bình thường mà Hắc Thủy Môn còn chẳng có mấy viên, huống hồ là thượng phẩm. Nhưng đối mặt với ánh mắt sắc bén của Diệp Thành, lão già này cân đo đong đếm lợi hại, cuối cùng đau khổ gật đầu. Trong vòng 10 ngày, tông ta sẽ dâng lên. Sau đó, Diệp Thành lại bắt chẹt các tông môn từng đắc tội với anh như Thiên Cơ Tông, Thành Thánh Viêm, Phục Ma Tông, rồi mới chậm rãi gật đầu, dẫn Giao Nhi, Tôn Giả Bằng và Ân U Liên rời khỏi Bồng Lai Tiên Sơn. Lúc anh đến chỉ có mỗi Giao Nhi đón tiếp. Còn lúc anh đi, Đại trưởng lão núi Bồng Lai dẫn đầu, cùng với các trưởng lão, tông chủ của 16 tông môn, dẫn theo mấy chục nghìn đệ tử, cung kính quỳ lạy dưới đất, tiễn anh đi 30 dặm. Chờ khi bóng dáng của Diệp Thành đã biến mất, bọn họ mới dám đứng dậy. Đúng là thiên tài một đời. Có tu sĩ già cả, ánh mắt hồi tưởng nói. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 745, tu luyện lại công pháp. Nghe nói khi Hoa tộc nhận được tin tức này, cả tộc ăn mừng vui vẻ, tất cả người Hoa tộc bao gồm Tiêu Nghĩa Tuyệt đều uống đến 3 ngày 3 đêm. Những quốc gia xung quanh cũng đến chúc mừng. Hoa Hạ và Hoa tộc bỗng trở thành đại tộc đứng đầu giải Ngân Hà, mà người tạo nên tất cả những điều này chỉ có một mình Diệp Thành mà thôi. Mấy ngày trôi qua, tin tức Diệp Thành trảm Nguyên Anh, lên ngôi đầu bảng Tinh Hà không những không biến mất, mà có xu thế càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Dù sao đã lâu rồi giải Ngân Hà không có tin tức lớn chấn động nhật nguyệt như thế này. Xuất khiếu trảm Nguyên Anh lại càng vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Có người đoán Diệp Thành là thần tử ẩn của Thánh Địa Lăng Tiêu, hậu duệ của Lăng Tiêu Chân Tiên năm xưa. Có người nói Diệp Thành đến từ ngoại vực, là thiên tài đỉnh cấp của tinh vực khác, vì thử kiếm với người trong thiên hạ mà đặt chân lên từng tinh vực, khiêu chiến với người mạnh nhất. Nhưng rốt cuộc anh đến từ tinh vực nào thì không ai có thể nói rõ. Cũng có người gọi Diệp Thành là Nguyên Anh thời thượng cổ chuyển thế, bản thân anh vốn là một tồn tại cấp bậc lão quái vật, nên có thể khiêu chiến vượt cấp, chèn ép tất cả cao thủ thế hệ trẻ. Nhưng bất kể bàn tán thế nào, Diệp Thành cũng đã nổi tiếng. Ngay cả tu sĩ ở xa trong xó xỉnh của giải Ngân Hà cũng biết Hoa tộc xuất hiện một thiên quân. Những tông môn động thiên ở thành Bắc Hà nghe được tin tức thì sững sờ, chỉ đành vội vàng đến cửa chúc mừng Hoa tộc. Bây giờ, người Hoa Hạ vô cùng hãnh diện, bất cứ một tu sĩ Hoa tộc nào, dù chỉ là cảnh giới trúc cơ, một khi nói ra danh hiệu Hoa tộc thì mọi người đều phải nghiêm túc kính nể. Đây chính là uy phong và bản lĩnh của thiên quân. Các hành tinh, thiên tông, thế gia đều là nhờ trong tộc sinh ra một vị thiên quân mà lập tức nhảy vọt lên đỉnh Ngân Hà. Một vài tu sĩ lớn tuổi thì lại đăm chiêu. Hoa tộc không phải là chủng tộc năm xưa bị Thánh Địa Lăng Tiêu ban thần lực giải Ngân Hà, tuyên bố là tộc mang tội, vĩnh viễn không thể tu tiên hay sao? Diệp Thiên Quân lại xuất thân từ Hoa tộc, lần này rắc rối rồi. Mặc dù chuyện thần lực giải Ngân Hà đã qua mấy vạn năm, nhưng vẫn có người nhớ rõ. Diệp Thành và Hoa tộc cuộc khởi đồng nghĩa đã khiêu chiến trực diện với Thánh Địa Lăng Tiêu và các đạo thống chân tiên tôn Thánh Địa Lăng Tiêu lên đầu, chống lại thần lực giải Ngân Hà. Không ít người dùng sự chú ý sang thần vực ở trung tâm giải Ngân Hà, nhìn về phía tông môn chân tiên có truyền thừa hoàn chỉnh duy nhất hiện nay, thống trị giải Ngân Hà trăm nghìn năm qua, chờ đợi động thái của Thánh Địa Lăng Tiêu. Bất kể là Thánh Địa Lăng Tiêu hay là Diệp Thành, hai bên đối chọi tất nhiên sẽ kinh động đến toàn bộ giải Ngân Hà, bùng nổ trận chiến lớn trước nay chưa từng có. Một số kẻ thù của Diệp Thành như lão tổ Hắc Thủy Môn, tuy nén đau bồi thường mấy trăm triệu linh thạch cho Diệp Thành, nhưng trong lòng vô cùng không vui, nghiến răng nghiến lợi đợi Thánh Địa Lăng Tiêu ra mặt. Thế nhưng nhất thời toàn bộ giải Ngân Hà lại vô cùng yên ả, không ai ra mặt, hòa bình chưa từng thấy. Sau khi Diệp Thành rời khỏi núi Bồng Lai, không đợi Minh Sương độ kiếp thành công đã dẫn theo Giao Nhi lên đường. Dù sao vừa rồi đã giết một lão tổ Nguyên Anh của người ta, Diệp Thành cũng không có mặt mũi đi gặp Minh Sương. Anh, chúng ta đi đâu? Về Hoa tộc sao? Giao Nhi đầy vẻ mong đợi. Cô ấy chỉ là một đứa trẻ, rời khỏi Hoa tộc quá lâu, càng ngày càng nhớ người thân trong Hoa tộc, bao gồm đại trưởng lão, hàng xóm láng giềng và ông Chu đối xử rất tốt với cô ấy. Không, trước lúc đó phải đến luyện ngục vô gian một chuyến. Diệp Thành khẽ lắc đầu, bản Tinh Hà được công bố đã tiết lộ thân phận của Diệp Thành cho tất cả mọi người trong thiên hạ. Hoa tộc cũng chính thức nổi lên mặt nước, cả giải Ngân Hà đều biết. Đạo thống chân tiên như Thánh Địa Lăng Tiêu tất nhiên cũng sẽ chú ý tới. Diệp Thành không dám khẳng định Thánh Địa Lăng Tiêu sẽ có phản ứng gì. Nhưng anh cần phải chuẩn bị tâm lý, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu với Thánh Địa Lăng Tiêu. Dù thế nào, món nợ máu mấy nghìn năm Hoa tộc không thể tu luyện, Diệp Thành nhất định sẽ sang bằng Thánh Địa Lăng Tiêu. Trước lúc đó, anh cần tăng thêm tu vi, đến luyện ngục vô gian tu luyện hai khiếu còn lại đến Đại Thành. Sau này, cho dù không thể ngưng anh thì ít nhất cũng phải được cửu khiếu quy nhất. Suy cho cùng, Thánh Địa Lăng Tiêu không phải núi Bồng Lai, nó từng xuất hiện hợp đạo chân tiên, ai biết được bây giờ Thánh Địa Lăng Tiêu có nội tình như thế nào. Nếu vị Lăng Tiêu chân tiên kia để lại trận đồ hoặc bảo vật cấp thần đỉnh cao, vậy thì ngay cả Diệp Thành cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Hai, tiếc là chị Ân không đi theo, không ai ở cùng em nữa. Giao Nhi bĩu môi, tâm trạng ủ rũ. Lúc này chỉ còn lại cô ấy và Diệp Thành, cộng thêm Tôn Giả Bằng đi theo sau. Ân U Liên phụng mệnh về Sương Diệp Lâu báo bình an, đồng thời cảnh báo mọi người cẩn thận thánh địa Lăng Tiêu. Đó mới là lẽ phải. Anh bảo vệ em được nhất thời, không bảo vệ được cả đời. Giao Nhi nhà chúng ta rồi cũng sẽ lớn lên gả cho người khác, độc lập rời đi, trở thành thần nữ một đời. Diệp Thành cười nói, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu nữ. Giao Nhi không gả cho người khác đâu, mãi mãi đi theo anh thôi. Thiếu nữ mở to mắt, kiên định nói. Diệp Thành mỉm cười. Thế giới của anh, đất trời của anh không nằm ở dải ngân hà nhỏ bé này, thậm chí không nằm ở địa cầu, mà là giới tu tiên chân chính sâu trong vũ trụ, bao la rộng lớn, như sóng tràn bờ, kéo dài qua hàng tỷ tinh hà. Nơi đó có đối thủ mà kiếp trước Diệp Thành đánh bại sau vô số trận đấu đổ máu, có kẻ thù không đội trời chung, quyết chiến sinh tử, có hồng nhan tri kỷ dây dư ân oán với anh, vạn năm không dứt. So với nó thì dải ngân hà quá nhỏ, mảnh tinh vực nơi có địa cầu và dải ngân hà này cũng quá nhỏ. Ngay cả một hợp đạo nho nhỏ cũng không chứa nổi, vậy thì sao có thể dung chứa một huyền thần tiên đế định sẵn sẽ chứng đạo chân tiên, thống trị vạn giới trong tương lai chứ? Tuy nhiên, tư chất của Giao Nhi quả thật là cao nhất trong số những người Diệp Thành từng gặp. Được, sau này muốn theo anh thì phải tu luyện lại đạo pháp, xóa sạch những gì đã học ở núi Bồng Lai đi, dùng thần pháp tối cao đúc lại nền tảng. Nếu không, chắc chắn em sẽ chỉ dừng lại ở hợp đạo, cả đời không có hy vọng tiến đến cảnh giới phi thăng. Diệp Thành nghiêm túc nói, thiếu nữ nghe mà mơ hồ, không hiểu vì sao phải tu luyện lại. Trong mắt cô ấy, Nguyên Anh ở trên cao, hợp đạo lại càng không dám mơ tới. Nhưng thấy Diệp Thành có vẻ rất xem thường hợp đạo, cô ấy vẫn gật đầu, Giao Nhi hiểu rồi. Thế là ba người vừa đi đến luyện ngục vô gian, Diệp Thành vừa chỉ điểm cho Giao Nhi. Lần này, Diệp Thành truyền dạy cho Giao Nhi thần thiên đỉnh cao chân chính, thần long cửu biến. Đây là pháp thuật trấn giáo của một thánh địa chân long cổ xưa trong vũ trụ, chia làm 9 tầng biến hóa. Nghe nói người có dòng máu chân long tu luyện pháp thuật này có thể dần dần ngưng tụ, thuần hóa dòng máu trong cơ thể, sau 9 lần biến hóa còn có thể hóa thành chân long tối cao. Phải biết rằng, chân long thuần chủng trưởng thành sẽ là thần thú đỉnh cấp giống như Huyền Vũ, Chu Tước, Côn Bằng, có thể cứng rắn lay chuyển chân tiên hợp đạo, hơn xa thần thú hoặc thánh thú bình thường. Phạt. Từng làn sương màu vàng trên người Giao Nhi được Diệp Thành dùng pháp lực rác ra khai cổ thở cô ấy. Mỗi một làn sương bay ra, cơ thể của Giao Nhi đều không kìm được rung lên. Đó đều là chân nguyên bản mệnh mà cô ấy tu hành cực khổ mấy năm qua, lúc này bị tước đoạt chẳng khác nào rút gân hút tủy, thậm chí còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Thế nhưng Giao Nhi vẫn cắn răng chịu đựng, gương mặt trắng bệch, mồ hôi hột nhỏ giọt. Vù vù vù. Tình trạng này kéo dài 3 ngày 3 đêm mới kết thúc. Vào thời khắc hoàn thành, Giao Nhi ngã xuống trong xe ngựa, tu vi từ kim đan trung kỳ hạ xuống còn trúc cơ đỉnh phong. Diệp Thành ở bên cạnh nhìn mà xót đến mức cau mày, lấy tay vuốt ve gương mặt Giao Nhi. Nhưng thiếu nữ lại bò dậy ngay, chịu đựng cơn đau, bắt đầu tu hành thần long cửu biến mà Diệp Thành truyền cho. Diệp Thành ở bên cạnh gật gù, vô cùng vui mừng. Có thiên phú không tính là gì, có thần công bí pháp cũng chẳng là gì cả. Kiếp trước Diệp Thành từng thấy biết bao thiên tài, cũng không biết đã gặp qua bao nhiêu thần tử, thánh tử của thánh địa và thần giáo lớn. Nhưng cuối cùng, số người có thể tu thành chân tiên hợp đạo lại vô cùng ít ỏi. Những người đó đi đến cuối cùng đều dựa vào nghị lực cực cao, và người mới có một, cùng một trái tim dũng cảm tiến tới, mãi mãi không dừng bước. Có thể gặp được anh là vận may của em, nhưng có thể nhận em làm em gái, anh cũng cảm thấy mình thật may mắn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 746, Thần luật giải ngân hà. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lần tu luyện này kéo dài nửa tháng. Lúc mới bắt đầu, những làn sương màu vàng giống như những con rồng lượn quanh người Giao Nhi theo mỗi nhịp thở của thiếu nữ. Nhưng về sau, làn sương màu vàng càng lúc càng dày đặc, cuối cùng hóa thành hình rồng, có đầu có sừng. Mặc dù nó chỉ dài 3 tấc, nhưng mạnh hơn rồng vàng bằng xương trước kia rất nhiều, thật sự mang theo vẻ uy nghiêm của chân long cổ xưa. Cùng với việc tu hành, ánh sáng vàng trên tóc Giao Nhi càng lúc càng óng ánh, trên trán gồ lên 2 quả cầu nhỏ, giống như mọc sừng. Bên dưới da lại có đường nét của lớp vảy màu vàng nhạt mơ hồ hiện lên, khiến khí tức của cô ấy càng lúc càng to lớn, thuần khiết, thật giống với long nữ của Long Cung. Khi Giao Nhi trở lại cảnh giới kim đan, cô ấy đột nhiên mở hai mắt ra. Ầm. Sự uy nghiêm vô hạn toát ra từ trên người cô ấy, thú vật, chim chóc, linh thú trong vòng trăm dặm xung quanh đồng thời nằm rạp xuống, rung lẩy bẩy. Cách đó mấy chục dặm có một con yêu thú cấp kim đang đi ngang qua, sợ đến mức rơi từ trên trời xuống, mặc cho chủ nhân quát mắng cũng không dám động đậy. Hai chân tôn giả bằng cũng nhũn ra. Không hổ là thần mạch chân long, bây giờ mới có chút uy nghiêm của long tộc. Trước kia chỉ là ngụy long, rồng giả mà thôi. Diệp Thành chắp tay cười lớn. Anh! Giao Nhi chớp mắt, ánh sáng vàng trong mắt giảm đi, thu hồi uy áp đáng sợ. Cô ấy hơi nghi hoặc cúi xuống nhìn bàn tay trắng nõn của mình, quả thực cảm thấy cơ thể mình như khác hoàn toàn trước kia. Dòng máu của cô Giao Nhi đúng là quá khủng khiếp, mới tu đến kim đan mà ngay cả tôi đối diện với cô ấy cũng hơi sợ, giống như đối diện với khắc tinh vậy. Tôn giả bằng đứng đằng sau vô cùng kinh ngạc nói. Con bé là thần mạch chân long, còn dòng máu kim sĩ đại bằng của ông lại không thuần chủng. Một con yêu thú nguyên anh bé nhỏ đứng trước cửu thiên chân long đương nhiên sẽ bị khắc chế. Diệp Thành cười nói. Lúc này, Giao Nhi giống như thần tử đứng cao nhất. Mặc dù cô ấy chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, nhưng đối diện với kim đan đỉnh phong chưa chắc đã e sợ. Nếu cô ấy tu đến cảnh giới xuất khiếu thì còn có thể lay chuyển nguyên anh. Đó chính là sự khác biệt của dòng máu bẩm sinh. So ra thì Diệp Thành phải kim tu các loại công pháp mới có được uy lực bậc này. Tuy nhiên, dòng máu có mạnh đến đâu cũng sẽ có giới hạn. Thần Long cửu biến của em mới bước vào tầng biến hóa đầu tiên, phía sau còn có 8 tầng biến hóa nữa. Nếu muốn bước lên đỉnh cao chân chính thì không được ỷ vào dòng máu. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ huấn luyện em nghiêm khắc hơn. Diệp Thành nghiêm mặt nói. Vâng, anh trai. Giao Nhi ra sức gật đầu. Lúc này, mọi người cũng đã đến được luyện ngục vô gian. Ở một nơi khác, cuối cùng thánh địa Lăng Tiêu cũng có động thái. Bọn họ điều động thần tướng tới cửa, yêu cầu Diệp Thành chịu tội trước thánh địa, tự phế toàn bộ công lực. Thánh địa Lăng Tiêu cử người đến rồi sao? Tin tức này vừa truyền ra, chỉ chớp mắt đã náo động toàn bộ dải Ngân Hà, lan truyền khắp thập đại thiên tông, các hành tinh và thậm chí là hoang vực ở vùng ven. Vô số tông môn, thế gia, tu sĩ đều khiếp sợ vì chuyện này. Đó là thánh địa Lăng Tiêu đấy, đạo thống chân tiên, tông môn đứng đầu uy danh chấn động dải Ngân Hà 100.000 năm qua. Khác với đạo thống bán chân tiên như Dược Vương Tông, Thiên Yêu Môn, thánh địa Lăng Tiêu truyền thừa đạo pháp hoàn chỉnh, nội tình sâu không thể dò, vượt xa thiên tông đại giáo bình thường. Nó là vô địch chân chính, tối cao chân chính, thật sự không thể chống đối. Qua nhiều thế hệ từng có không ít đại giáo cả gan chống đối với thánh địa Lăng Tiêu, nhưng chỉ với một pháp lệnh của thánh địa Lăng Tiêu, bọn họ đều ầm ầm rung chuyển, sơn môn đổ sụp, tổ đường nát tan, nguyên anh ngã xuống, ngay cả đạo pháp truyền thừa cũng bị đuổi tận giết tuyệt. Thế lực đáng sợ như vậy thì ai dám chọc giận? Ở trước mặt bọn họ, dù là thập đại thiên tông cũng phải thấp thỏm lo sợ, không dám đụng chạm. Chỉ là thánh địa Lăng Tiêu thôi mà. Thần tử của Dược Vương Tông còn bị Diệp Thiên Quân ngang tàn đánh chết mà có thấy Dược Vương Tông dám đến trả thù gì đâu. Tôi thấy thánh địa Lăng Tiêu cũng chẳng có gì ghê gớm. Có tu sĩ tuổi trẻ đầy khí thế khinh thường nói. Không sai, tu sĩ Nguyên Anh trên dải Ngân Hà đếm được trên đầu ngón tay. Dù là thiên tông trường sinh đứng đầu cũng chỉ có 4-5 vị thiên quân mà thôi. Thánh địa Lăng Tiêu nhiều hơn thì là 7-8 người, hay 10 người. Cũng chỉ là 2-3 thiên tông cộng lại, sao phải sợ bọn họ? Có người phụ họa. Nhưng bọn họ lập tức bị một trưởng bối nghe thấy mà biến sắc quở mắng một trận, ân cần dạy bảo, nói bọn họ muốn chết cũng đừng liên lụy đến tông môn. Dược Vương Tông sao có thể so sánh với thánh địa Lăng Tiêu được? Xúc phạm họ có thể sẽ bị diệt tông thật đấy. Một người thuộc thế hệ trước nhớ lại, 5 vạn năm trước, đứng đầu thập đại thiên tông không phải là thiên tông trường sinh, mà là một môn phái tên là Phi Tiên Tông. Môn phái này đứng đầu với kiếm pháp, còn ra đời 5 vị thiên quân, biệt hiệu Phi Tiên Ngũ Tổ, được xưng là vô địch. Năm đó, lúc Phi Tiên Tông ở giai đoạn thịnh vượng nhất, sức mạnh đè ép 9 tông khác, dù là thiên tông trường sinh cũng phải bấm bụng nuốt giận, xưng là có thể sánh ngang với đại giáo chân tiên. Dược Vương Tông và Thiên Yêu Môn đều không thể làm gì được họ. Nhưng một ngày nọ, đệ tử của Phi Tiên Tông vô tình đắc tội với Thánh Địa Lăng Tiêu. Thánh Địa Lăng Tiêu ban bố một tấm phù chiếu. Tấm phù chiếu đó giáng từ trên trời xuống, tỏa ra thần quang vô hạn, đè sập cả sơn môn của Phi Tiên Tông, giết chết mấy trăm nghìn đệ tử của Phi Tiên Tông ngay tại chỗ. Phi Tiên Ngũ Tổ ra tay nhưng lại bị tấm phù chiếu đó trấn áp. Toàn bộ Phi Tiên Tông vì một tấm phù chiếu mà diệt tông. Sau này mới có người tìm hiểu được rõ ràng. Tấm phù chiếu đó là do Lăng Tiêu Chân Tiên tự tay viết, ẩn chứa pháp tắc cao nhất của chân tiên, gần như tương đương với một vị chân tiên hợp đạo ra tay hết sức, làm sao tu sĩ Nguyên Anh có thể đỡ nổi. Phi Tiên Tông bị diệt tông là điều bình thường. Tấm phù chiếu đó chính là thần luật giải ngân hà cực kỳ đáng sợ. Từ đó về sau, nơi nào thần luật giải ngân hà xuất hiện, tất cả tông môn đều cúi đầu, cũng không còn ai dám chống lại sự uy nghiêm của thánh địa Lăng Tiêu. Một ví dụ gần đây vẫn là mấy vạn năm trước, nghe nói một vị thiên quân của Hoa tộc vi phạm lệnh cấm, bị thánh địa Lăng Tiêu bắt đi. Má ơi, hình như Diệp Thiên Quân cũng xuất thân từ Hoa tộc, lần này thánh địa Lăng Tiêu xuống núi không phải là nhắm vào anh ta đấy chứ? Có người biết chuyện vội vàng la lên kinh ngạc. Trên thực tế, bọn họ đoán không sai. Sứ giả của thánh địa Lăng Tiêu đánh xe tuần tra thập đại thiên tông và các hành tinh lớn, truyền khẩu dụ của trưởng giáo thánh địa Lăng Tiêu, lệnh cho Diệp Thiên Quân của Hoa tộc phải đến thánh địa Lăng Tiêu trong vòng một tháng, tạ tội vì đã vi phạm thần luật giải ngân hà. Khi tin tức được truyền ra, toàn bộ giải ngân hà chấn động. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 747, Minh Sương cứu giúp. Tất cả tu sĩ Hoa tộc đứng sau lưng đại trưởng lão, bao gồm cả Tiêu Thanh Vũ, tuy không nói, nhưng ánh mắt kiên định của các trưởng lão đã tỏ rõ lập trường. Chỉ là mọi thứ đã không thể vãn hồi, tin tức thánh địa Lăng Tiêu muốn bắt Diệp Thiên Quân đã truyền khắp giải ngân hà. Nhận thấy tình hình này, những sứ giả ban đầu do các thế gia và tông môn phái đến chúc mừng Hoa tộc đều được gọi về khẩn cấp. Nhiều thiên tông đại giáo vốn là trưởng lão đích thân đến chúc mừng, còn dâng quà tặng, bây giờ dứt khoát vòng về giữa đường. Những người đã vào Hoa tộc thì tìm lý do, nói rằng vợ mình sắp sinh, đầy tháng cháu vân vân, vội vã rời đi. Dù nhìn thế nào thì Diệp Thiên Quân cũng rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh. Huống hồ, không có thánh địa Lăng Tiêu, cậu ta cũng không thể qua được cửa ải của các lão tổ khác. Ở Phục Ma Tông, ba vị lão tổ đang gấp rút tranh luận. Từ xưa tới nay, bọn họ luôn khoanh tay đứng ngoài, không tham gia vào bất cứ bên nào. Nhưng lần này, nguy cơ mà Diệp Thành phải đối diện quả thực quá lớn, ba vị lão tổ cũng không coi trọng anh nữa. Thôi vậy, sau ngày hôm nay, tôi sẽ ra mặt, đi luyện ngục vô gian một chuyến. Dù đến lúc đó không ra tay, nhưng cũng phải có thái độ gì đó, tránh cho bọn họ nghĩ Phục Ma Tông chúng ta đứng về phía Diệp Thiên Quân. Ông lão ở giữa chậm rãi đứng dậy. Phải. Ông lão ở bên phải gật đầu. Chỉ có ông lão ở bên trái mấy lần muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Dù lão có xem trọng Diệp Thành thì cũng không thể không thừa nhận, lần này Diệp Thành quả thật cửu tử nhất sinh, khó mà thoát được. Tiếc thật, giải ngân hà khó khăn lắm mới có một người trẻ tuổi tài năng như vậy, thế mà lại bị mấy lão già bóp chết. Cứ như vậy thì giải ngân hà còn phải đợi bao nhiêu năm nữa mới có được một vị hợp đạo đây? Ông lão bên trái lắc đầu, âm thầm thở dài. Thời khắc này, bất kể là ma tông ngoại vực hay là tu sĩ bình thường nhất của giải ngân hà đều dùng sự chú ý về phía luyện ngục vô gian, chờ đợi tin tức của Diệp Thành. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi đi. Luyện ngục vô gian vẫn không có động tĩnh. Lúc này, lão tổ của các tông môn thế gia có xích mích với Diệp Thành không còn đợi nổi nữa mà bao vây chật kín lối ra của luyện ngục vô gian, chỉ đợi Diệp Thành xuất hiện là bắt anh ngay, trả mối thù riêng trước rồi mới giao cho thánh địa Lăng Tiêu lãnh thưởng. Khẩu dụ của sứ giả thánh địa Lăng Tiêu sắp hết hạn, Diệp Thành vẫn không xuất hiện, tất cả mọi người đều hồi hộp chờ xem thánh địa Lăng Tiêu sẽ xử lý Diệp Thành thế nào. Chắc là Diệp Thiên Quân sợ rồi, thánh địa Lăng Tiêu chỉ bắt anh ta đến tạ tội, anh ta hoàn toàn có thể đến đó tranh luận mà. Đây lại trốn tránh, không hề lộ diện, vậy thì còn là người đứng đầu bản tinh hà gì chứ? Có người nghi ngờ hỏi. Không sai, chúng ta đợi suốt một hai tháng, ngay cả bóng dáng Diệp Thiên Quân cũng không thấy đâu. Xem ra thập đại thiên tông hợp lại thực sự dọa anh ta sợ rồi. Thần Diệm Thiên Quân của Thành Thánh Viêm vừa lên tiếng, người khác không được nhúng tay vào, muốn một đấu một với Diệp Thiên Quân. Tôi thấy Diệp Thiên Quân giết Thái Huyền lão tổ là nhờ đánh lén. Anh ta chỉ là một chân quân, sao có thể giết được Nguyên Anh chứ? Một số lời nói quái gở không biết từ đâu vang lên. Nhưng mọi người đều hiểu rõ, tất nhiên là những kẻ địch mà Diệp Thành đắc tội trước kia như Hắc Thủy Môn, Thành Thánh Viêm, Phục Ma Tông. Người Hoa Hạ nghe thấy cũng không dễ chịu gì. Phạt! Ân U Liên tháo trường cung xuống. tôi là thuộc hạ của Diệp Thiên Quân, ai còn dám nói xấu về Diệp Thiên Quân, cho rằng Diệp Thiên Quân không đủ thực lực thì có thể hỏi mũi tên của Ân U Liên tôi trước. Thiếu nữ mặc một bộ đồ đen tuyền, đứng ngạo nghễ nơi thăng nguyệt, nói trước thiên hạ, hô to với các anh hùng giải ngân hà. Lúc này, cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của Diệp Thành, đương nhiên phải đến đây xem chủ nhân của mình. Nhiều thiên quân nhìn thấy nhưng dù gì họ cũng là thiên quân nguyên anh, không tiện lấy lớn hết bờ bé. Tuy nhiên, các thiên quân đều có đệ tử, chẳng mấy chốc đã có chân truyền của Hắc Thủy Môn, không biết theo sự chỉ thị của ai, đứng ra khiêu chiến với Ân U Liên. Ân U Liên là người mạnh đến mức nào? Cô ấy là chân quân cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong chân chính, lại nắm giữ phép thần thông miệt mang thần tiễn, một chân truyền của Thiên Tông bình thường sao có thể là đối thủ của cô ấy. Thế là, ánh trăng của Ân U Liên quét ngang trời, trong luyện ngục vô gian, một người một cung đánh bại liên tiếp 16 vị đệ tử chân truyền của Thất Đại Thiên Tông. Thậm chí đại sư huynh của Thành Thánh Viêm, một trong những thiên tài trên bảng tinh hà, ra mặt cũng thua bởi một chiêu của Ân U Liên. Lần này, danh tiếng của Ân U Liên đã nổi như cồn. Bản tinh hà xếp cô ấy vào top 20, phong tặng danh hiệu Nguyệt Mang Tiên Tử. Thậm chí đám người Vân Thiên Hà cũng nổi lên ý định khiêu chiến với Ân U Liên, xem thử bản lĩnh của Diệp Thành. Những người khác thì cảm thấy sợ hãi, chỉ một thị nữ của Diệp Thành mà đã mạnh như vậy, huống hồ là bản thân Diệp Thiên Quân sẽ thế nào? Ân U Liên khiến các thiên tông mất mặt, cuối cùng cũng kích động đám lão quái vật ra tay. Một vị trưởng lão của Hắc Thủy Môn thẳng tay đánh tới. Lão ta là cảnh giới xuất khiếu kim đa nhị phẩm, khổ tu hơn 2.000 năm, đã bước lên bán bộ thiên quân từ lâu. Trong số bán bộ thiên quân, lão ta cũng được xem là người cực kỳ mạnh. Lão ta vừa ra tay, quỷ khí tung hoành, u minh tàn phá, ngay cả Ân U Liên cũng không chống đỡ nổi, dù sao thì tu vi hai bên cũng chênh lệch rất lớn. Hèn hà, lấy lớn hế bờ bé. Liễu Băng Giao khăng khăng đi theo Ân U Liên đến đây, thấy vậy trừng to mắt, tức giận mắng. Hừ, không phải cô xưng là dùng mũi tên khiêu chiến thiên hạ sao? Lão Phu đứng ra thì không được à? Trưởng lão Hắc Thủy Môn vừa cười nhạt vừa phóng ra từng pho tượng ma thần xương trắng. Giết ông là được rồi. Ân U Liên không hề lùi bước. Công pháp của cô ấy quả thực rất cao, một linh bảo trường cung ngăn chặn trưởng lão của Hắc Thủy Môn, lại còn có xu hướng đảo ngược tình thế. Chết tiệt. Thời khắc này, những lão quái vật khác đều không ngồi yên được nữa. Ầm ầm. Năm lão quái vật đồng thời ra tay, mỗi một người đều là cấp bậc bán bộ thiên quân, là trưởng lão thâm niên của các tông môn, thậm chí trong đó còn có đại trưởng lão Tô Khởi Tín của Bồng Lai Tiên Sơn. Ân U Liên có mạnh đi chăng nữa, nhưng làm sao có thể chống lại 6 vị bán bộ thiên quân cùng hợp sức. Cô ấy phun ra máu, bị đánh bay đi, xương cốt trên người không biết gãy bao nhiêu chiếc. Suýt nữa thì bị đánh nát người giữa không trung. Chị U Liên. Liễu Băng Giao lén chạy đến đây, nhìn thấy vậy rơi nước mắt, nghiến răng nói, Thiên Tông đại giáo các người là hạng hèn hạ, chỉ biết ỷ đông hiếp ít vậy sao? Ân U Liên dùng trường cung chống nửa người dậy, mặc dù khóe miệng rỉ máu nhưng vẫn cương quyết không ngã. Một cô nhóc có chút khí phách, thiên phú cũng mạnh, chỉ tiếc là đã đi sai đường, theo sai người. Diệp Thiên Quân chọc giận đến các vị lão tổ và thánh địa lăng tiêu. Chắc chắn sẽ phải chết. Sáu trưởng lão đều mang vẻ mặt lạnh lùng, trong đó Tô Khởi Tín vô cùng đắc ý, nói với giọng khàn khàn. Hừ, dù chủ nhân của tôi có chết trong trận chiến cũng còn hơn loại người sống tạm bợ, đánh lén như các ông trăm nghìn lần. Ân U Liên khinh thường nói, gương mặt xinh đẹp trắng bệch để lộ một nụ cười ngạo nghễ. Muốn chết. Sáu vị lão quái vật nổi giận. Bọn họ ra tay hung ác, muốn bắt Ân U Liên. Nhưng chợt một ánh sáng bạc lóe lên, hai cô gái bao gồm cả Ân U Liên cùng biến mất. Đây là... Một lão quái vật híp mắt lại, mơ hồ nhìn thấy trong ánh sáng bạc ấy có một bóng hình mọc đôi cánh bạc sau lưng, toàn thân bao bọc trong khí hỗn độn. Những người khác ít nhiều đều nhìn về phía đại trưởng lão Bồng Lai Tiên Sơn, Tô Khởi Tín. Sắc mặt Tô Khởi Tín vô cùng lạnh lùng, hai mắt như băng, lão ta không ngờ Minh Sương lại ra tay giúp Diệp Thành thật. Chuyện Ân U Liên được cứu đi không gây kinh động lớn bao nhiêu. Bởi vì thời gian quy định của Thánh Địa Lăng Tiêu đã hết. Vào giây phút này, tất cả mọi người trên khắp giải Ngân Hà đều dùng ánh mắt về phía Thánh Địa Lăng Tiêu, nhìn về Tiên Tông chân tiên tung hoành vô địch đó. Bọn họ chờ đợi quyết định của Thánh Địa Lăng Tiêu, xem họ xử lý Dịch Thành, người vi phạm luật lệ kia như thế nào. Ngày hôm sau, có thần tướng đáp xuống Hoa tộc, ban hành luật lệ. Dịch Thành vi phạm thần luật giải Ngân Hà. chống lại pháp lệnh của Thánh địa Lăng Tiêu, giáng Hoa tộc xuống làm nô tộc, giải đến thiên lao của Thánh địa Lăng Tiêu. Hạn trong 3 tháng, Diệp Thành phải đến Thánh địa Lăng Tiêu nhận tội, nếu không, trảm toàn bộ tộc của hắn, cảnh cáo thiên hạ. Tin tức truyền ra, thoáng chốc khiến Giải Ngân Hà chấn động. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 748, không bao giờ lùi bước. Không bao giờ khuất phục. Không bao giờ hối hận. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hoa tộc chính là hậu duệ người Hoa tu chân viễn cổ, nhưng từ sau khi đại đế Hiên Viên bỗng dưng biến mất đầy bí hiểm, Hoa tộc mất đi thể chất và năng lực tu chân, cả đời cũng không đặt chân vào cảnh giới kim đan. Nhưng từ khi có Diệp Thành, anh dùng pháp lực tối cao trợ giúp các trưởng lão phá bỏ trói buộc, đưa họ quay về Hoa Hạ, tộc quần sừng sững không ngã trong dòng chảy thời gian lại bắt đầu phồn vinh lần nữa. Lúc này, cả Hoa tộc, thêm cả mấy thế lực bên Sương Diệp Lâu đều đang ở trong Tinh Hà Kiếm Cung chờ Diệp Thành, trước đó Diệp Thành đã ra lệnh cho Ân U Liên dẫn họ tới đây, tiêu phủ cũng đến đầy đủ. Mà đợi khi Diệp Thành đã nổi tiếng khắp Giải Ngân Hà, càng có không biết bao nhiêu tông môn, tu sĩ từ nghìn dặm xa xôi đuổi theo tới đây để chiêm ngưỡng bảo vật còn sót lại của thiên quân viễn cổ. Tinh Hà Kiếm Cung càng thêm đông đúc, dòng người nườm nượp, tu sĩ như mưa. Nhưng hôm nay, Tinh Hà Kiếm Cung lại vắng ngắt, lạnh lẽo. Tất cả tộc nhân của Hoa tộc đều ngẩng đầu lên trời nhìn chiến xa vàng rực, quả hào quang lấp lánh và thần tướng mặc giáp và ngồi tiếp trên cao nhìn xuống chúng sinh giữa không trung. Mọi người đều biết nguồn gốc của thần tướng. Thánh địa Lăng Tiêu chính là nơi có tông môn cực lớn mạnh tạo ra mấy nghìn năm khốn khổ nhục nhã cho Hoa tộc, giờ lại muốn cướp đi một tia hy vọng khác. Khi thần tướng đọc xong pháp lệnh trong tay, đại trưởng lão đập mạnh cây gậy xuống đất, miệng thốt ra năm chữ. Hoa tộc ta không phục. Đúng vậy, Hoa tộc không phục. Không chỉ đại trưởng lão, không chỉ nhiều tu sĩ mà ngay cả Sương Diệp Lâu, Tiêu Phủ, người của tông môn thượng cổ và nhiều võ sĩ, thuật sĩ đều mang theo ý nghĩ như vậy. Không phục. Dựa vào gì chứ? Thánh địa Lăng Tiêu ngồi chỉ tay năm ngón, dùng một câu quyết định sự sống chết của Hoa tộc, bắt thiên quân Hoa tộc tới thành địa Lăng Tiêu quỳ xuống tạ tội, giao nguyền rủa khiến Hoa tộc không thể tu tiên cả nghìn năm hôm nay còn đày xuống làm dân tộc nô lệ. Tranh con Thánh địa Lăng Tiêu, bọn ông chọc gì mấy người mà cứ nhòm ngó miết thế, có phải năm đó tổ tiên Hoa tộc đã từng đánh thắng tổ tiên Thánh địa Lăng Tiêu không? Diệp Niệm có tính cách nóng nảy quát lớn. Mọi người nghe thế thì cười to, trong tiếng cười là sự khinh bỉ Thánh địa Lăng Tiêu và bi thương khôn cùng. Thần tướng giáp vàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vung tay xuống. Vù vù. Là chân quân xuất khiếu đỉnh phong, Diệp Niệm bị một sức mạnh vô hình áp xuống, quỳ trên đất. Mặc cho ông ấy đánh mặt đất cỡ nào, sức mạnh toàn thân bùng nổ bao nhiêu thì cũng không thể làm gì được sức mạnh vô hình kia. Cuối cùng, Diệp Niệm bị sức mạnh kia dần đè xuống, nằm ra đất, không nâng người nổi. Kẻ xúc phạm uy nghiêm của thành địa Lăng Tiêu đều sẽ như thế. Ánh mắt thần tướng giáp vàng lạnh nhạt nhìn chúng sinh như đang nhìn con kiến. Mọi người không nói gì, trong Tinh Hà Kiếm Cung tĩnh mịch, không một âm thanh. Một lát sau, Tiêu Nghĩa Tuyệt bước ra, rút tướng kiếm trong tay, vung về phía thần tướng giáp vàng. Chiến. Giờ phút này, dù là Hoa tộc thượng cổ, Sương Diệp Lâu hay tông môn thượng cổ, Tiêu Phủ, ai cũng anh dũng tiến lên, dù chết trăm lần cũng không hối tiếc. Nhưng lúc này, cả Tinh Hà Kiếm Cung lập lòe tia sáng, sau đó, nó biến mất trong không trung. Biến cố này khiến những người đến nhìn Hoa tộc bị diệt choáng váng, ngay cả đại quân do Thánh địa Lăng Tiêu phái tới cũng sửng sốt. Cứ thế chạy sao? Tinh Hà Thiên Cung là thiên bảo chính cống, tuy kém hơn Thánh địa Lăng Tiêu nhưng cũng không dễ công phá, Diệp Thành đã chuẩn bị trước, lệnh Ân U Liên nhắn lại, dán bộ mình vẽ lên nó. Chỉ cần có nguy hiểm, Tần Hồng Sương vừa quyết định bằng ý thức thôi thì cả Tinh Hà Kiếm Cung sẽ dịch chuyển tức thời. Thứ ấy đang nằm trong lồng ngực Diệp Thành, nói cách khác, ai muốn tổn thương những người đó thì phải bước qua xác anh đã. Mất hồi lâu, Kim Tướng mới ổn định cảm xúc, trầm giọng nói, nếu họ Diệp đã làm con rùa rụt đầu, cấp dưới đều trốn hết thì bắt mấy trăm triệu người Hoa này làm dê thế tội đi. Nghe hắn nói thế, mọi người sợ hãi, Thánh địa Lăng Tiêu này điên quá rồi. Họ còn muốn tàn sát dân thường tay không tất sắc sao? Những chiến tướng giáp vàng khác nhận lệnh mà đi, sau đó lại phát hiện một chút xấu hổ mất mặt là mình giết không chết người ta. Theo lý thuyết, chiến tướng của Thánh địa Lăng Tiêu, yếu nhất cũng có tu vi kim đan đỉnh phong, muốn giết người phàm thì dễ như dí chết một con kiến, nhưng Diệp Thành đã đoán trước được sự vô liêm sỉ của họ nên đã hạ một lời chú mạnh mẽ, ma linh huyết mạch đại chú. Chú này bắt nguồn từ Ma Linh Tiên Tông, một trong những tiên tông mạnh nhất, dùng để bảo vệ những chủng tộc yếu ớt. Khi lời chú linh nghiệm, người hạ chú cần trả giá tuổi thọ là 10.000 năm, nhưng trong vòng một năm, mỗi một người trong tộc có cùng dòng máu với anh đều sẽ không bị mất mạng bởi sức sát thương của người có thực lực thấp hơn người thi thuật. Nơi không gian di chuyển là bên trong Ngọc Thuần Thanh Lưu Ly Như Ý, bảo vật mà anh đã để lại cho Minh Sương, lần này đến Bồng Lai Tiên Sơn mới lấy về. Đương nhiên, Diệp Thành cũng phải trả cái giá rất đắt, vừa thảm vừa đau. Tuy thực lực anh sánh ngang chân tiên nhưng cảnh giới vẫn mới là xuất khiếu đỉnh phong mà thôi. Nên biết là tuổi thọ của một thiên quân bình thường không quá 10.000 năm, Diệp Thành có ba thần thể hộ thân, sau khi giảm 10.000 năm tuổi thọ thì anh tức khắc gặp nguy cơ rất lớn. Nhưng anh không hề nói chuyện này cho bất cứ ai biết, chỉ một mình anh suy tính tất cả. Nếu trong vòng 10 năm mà không đột phá cảnh giới hợp đạo, Diệp Thành sẽ chết vì hết tuổi thọ. 10 năm nghe thì nhiều nhưng nên biết là bao nhiêu thiên quân nguyên anh dùng cả 10.000 năm mà chẳng thể chạm tới ngưỡng cảnh giới hợp đạo, chân tiên muốn chứng đạo không chỉ cần lòng dạ bền bỉ, nghị lực kiên cường, còn cần thêm cơ duyên và số lượng lớn thiên tài địa bảo. Cho dù là đời trước, là một tiên đế tài năng, anh cũng không thể dám chắc là mình có thể đặt chân hợp đạo trong vòng 10 năm. Nhưng Diệp Thành hoàn toàn không hối hận. Tiên đế Huyền Thành sống cả đời, không cầu tiền đồ như gấm, chỉ mong không thẹn với lòng. Huyết hải thâm thù của tộc Hoa Hạ đã ở trước mắt, anh có thể không báo sao? Nếu chỉ vì mình mà khiến đồng bạo bị nguy hiểm, sao anh còn mặt mũi tự nhận là không thẹn với lòng? Cảm nhận được sự xuất hiện của Tinh Hà Kiếm Cung trong Ngọc Thuần Thanh Lưu Ly Như Ý, Diệp Thành thở dài nhưng trong mắt là tia kiên định. Diệp tôi sống cả đời, chỉ cầu cúi và ngẩng đầu đều không thẹn với lòng. Huyết chú này xuất hiện, có lẽ những người thường Hoa Hạ sẽ chịu đau đớn da thịt nhưng mạng sống lại được bảo vệ. Mà lúc này, trong lòng Diệp Thành lại không bình tĩnh nổi, anh cũng đặt tay lên ngực tự hỏi. Vì một đám người trần mắt thịt, mình làm thế có đáng không? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện .org. Chương 749, khả năng vô hạn. Sau khi tin tức của Hoa Hạ truyền đến Dải Ngân Hà, cả Dải Ngân Hà đều trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều biết, cuộc chiến này đã không chỉ còn là thù hận của một cá nhân, một tông phái, mà đã liên quan đến mối thâm thù đại hận, ân oán dây dưa suốt hàng ngàn năm mà dù có đổ máu cũng chẳng rửa sạch được của hai tông tộc, hai đạo chính thống. Thù này, quyết không đội trời chung. Một bên là cường giả thần bí của Nguyên Anh chém kiếm, thi triển ra bí thuật kinh thiên động địa, một bên là thánh địa Lăng Tiêu, chân tiên hợp đạo lừng danh. Giữa hai người, chắc chắn sẽ có một trận cuộc chiến sinh tử. Nếu như nói trước đây mọi người còn cho rằng trận chiến này chưa chắc đã nổ ra. Dù sao thì Diệp Thành cũng là top một bản Tinh Hà, đại thiên quân nổi tiếng của Dải Ngân Hà. Cho dù Tô Khải Tín dẫn theo 10 đại thiên quân chặn cửa, cũng không có tự tin có thể giữ chân được Diệp Thành. Một tu sĩ Nguyên Anh, nếu đã muốn bỏ trốn thì thật sự rất khó để ngăn cản được họ. Nhưng hiện tại, Thánh địa Lăng Tiêu đã vung kiếm chém chặn hết tất cả con đường. Thời khắc mà tất cả dân thường của Hoa Hạ đều bị làm nô dịch, áp giải đến Thánh địa Lăng Tiêu, thì tất cả mọi người đều biết. Giữa Thánh địa Lăng Tiêu và Diệp Thành, chắc chắn sẽ bùng nổ một cuộc tranh đấu kẻ sống người chết. Và hiển nhiên, trong hai người này, Thánh địa Lăng Tiêu có ưu thế áp đảo hơn. Thật tiếc cho Diệp Thiên Quân. Lúc này, không biết có bao nhiêu người thầm than thở trong lòng. Diệp Thiên Quân chưa chắc đã thua, vẫn chưa thấy Thánh địa Lăng Tiêu mạnh hơn được Bồng Lai Tiên là bao. Người tu sĩ trẻ tuổi không phục trong lòng, vẫn cố tranh biện, ủng hộ Diệp Thành. Sau đó, bọn họ bị các trưởng bối với vẻ mặt đầy kinh hãi, đưa thẳng vào cấm địa của gia tộc, đóng cửa hối lỗi 10 năm, không được phép ra ngoài. Chưa đạt đến cấp bậc thiên quân thì vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng được sức mạnh của Thánh địa Lăng Tiêu. Đó có thể là truyền thống kế thừa của một tông phái hoàn chỉnh chân tiên hợp đạo. Những thứ khác chưa cần nói đến, như luật lệ chân tiên của Diệt Điếu Phi Sơn Tiên Tông có bao nhiêu phần. Chẳng ai biết rõ. Diệp Thành dù có mạnh hơn nữa thì có thể chống đỡ được mấy chương luật giấy? Có thể hơn được Phi Tiên Ngũ Tổ sao? Trận chiến này, chẳng ai xem trong Diệp Thành. Rất nhiều người hoài nghi, Diệp Thành sẽ như con rùa rụt cổ, căn bản không dám thò đầu ra ngoài. Tuy rằng tính mạng của toàn tộc rất quan trọng, thế nhưng đó là Thánh địa Lăng Tiêu đó, Thánh địa Lăng Tiêu trấn áp Dải Ngân Hà suốt 100.000 năm. Chủ thượng, người sẽ đến chứ? Lần này, đến cả Ân U Liên cũng có phần thấp thỏm trong lòng, không dám chắc chắn 100% nữa. Thời gian đằng đẵng, chớp mắt đã trôi qua nửa năm. Mà lúc này, ở trong luyện ngục vô gian, Diệp Thành cũng đang tu luyện đến thời khắc quan trọng nhất. Trong cửu khiếu, anh đã thành công được 7 khiếu, còn 2 khiếu cuối cùng, một trong số đó đã chắc chắn là kỳ lân, khiếu cuối cùng còn lại, anh cũng sắp tu luyện thành công. Trên thực tế, bên cạnh việc tu luyện thành công cửu khiếu, tuy nhiên vẫn chưa thể hóa thành anh, nhưng Diệp Thành đã dần dần cảm nhận được sự mạnh mẽ của cửu khiếu linh lung, là sự gia tăng của linh khiếu, sức mạnh càng ngày càng lớn. Mỗi lần tu luyện thành công một khiếu, giống như càng gia tăng thêm sức mạnh đối với công pháp trước mặt. Ví dụ như Hải Tinh hiện tại, so với trước đây, ít nhất còn mạnh mẽ hơn 5 lần, thậm chí còn không dừng ở đó. Gào. Bên cạnh tiếng gào rú của kỳ lân, cả luyện ngục vô gian, vô số dị thú đều rung lẩy bẩy, cho dù là dị thú cấp nguyên anh mạnh mẽ nhất, cũng đều phải bò rạp dưới đất, không dám có nửa phần phản kháng. Bọn nó có thể cảm nhận được, nỗi kinh hoàng đè nén từ tận sâu trong huyết quản đó, càng phải biết, ở giữa hồ, thứ tồn tại ở đó chính là thần thú khủng khiếp bờ như thế nào. Đến nỗi Tôn Giả Bằng cũng hoàn toàn bị bất ngờ. Lão chưa bao giờ nghĩ, trong vũ trụ này còn có công pháp kinh khủng đến vậy, lại có thể cưỡng ép chuyển hóa người thành huyết mạch thần thú, hơn nữa còn là huyết mạch thần thú tinh khiết, tương đương với thần thú còn trong thời kỳ non nớt, còn không chỉ là một chủng. Hơn nữa, một đại thần thú cuối cùng xuất hiện, đừng nói là lão chưa từng nhìn thấy, mà ngay đến cả nghe thấy tên thôi lão cũng chưa từng nghe qua. Rốt cuộc là gì? Quá khủng khiếp bờ, thật không hổ danh là tiên tông chân tiên chuyển thế. Trong lòng Tôn Giả Bằng liên tục hít vào một hơi lạnh. Thậm chí lão còn có phần hoảng sợ, e rằng kiếp trước Diệp Thành không phải là chân tiên thông thường, thậm chí còn có thể là tiên tôn cảnh giới phi thăng, nếu không làm sao có thể có công pháp kinh khủng đến vậy. Thế nhưng, ngưng luyện một cách cưỡng ép như vậy, cái giá của sự tiêu hao kia cũng vô cùng lớn, thiên địa vạn linh thủy của cả cái hồ này, đều bị tan biến hoàn toàn. Nhưng đối với Diệp Thành mà nói, nó rất xứng đáng. 10 ngày sau, Diệp Thành cũng phá cửa bước ra. Ngày hôm đó, chính đường thiên lôi hung hãn đánh xuống, bị anh đánh nát bay ngược lên trời chỉ bằng một quyền. Toàn thân anh bị bao trùm trong vùng hỗn độn, giống như ma thần bước ra từ thời cổ đại. Mỗi một bước đi, vô số bóng dáng pháp tướng hiện lên. Thiên Đế, Hải Tinh, Minh Vương, Huyền Vũ. Lúc chính pháp tướng đứng ở phía sau lưng anh, hoàn toàn ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một chiếc vành tiên vô cùng lớn. Chiếc vành tiên ấy tràn đầy hơi thở tự tại, may mắn, ung dung. Dường như quá khứ, hiện tại, tương lai mãi mãi tồn tại, vạn kiếp không mòn, trọn đời bất diệt. Thời khắc đó, tất cả mọi người đều biết. Thần pháp cửu khiếu của Diệp Thành đã thành công rồi. Trung tâm của luyện ngục vô gian, trong cái hồ ẩn chứa thiên địa vạn linh thủy, một cậu thanh niên đang yên tĩnh trôi lơ lửng giữa không trung. Anh mặc một bộ áo đạo sĩ màu xanh, mái tóc đen bay lất phất sau lưng, từng sợi phát ra ánh sáng lấp lánh óng ả, toàn thân anh khoác lên ánh sáng vàng, đứng ngạo nghễ giữa không trung, trong hai con ngươi hiện lên chín ngọn lửa màu bốc cháy hừng hực, tựa như một vị chiến thần vô địch. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người chính là vầng sáng màu vàng đang bay lơ lửng trên đầu Diệp Thành. Được copy tại Trung Doan. ORG. Nó treo cao như một vầng trăng sáng, đưa đến cho mọi người cảm giác được sự tồn tại vĩnh hằng, vạn kiếp bất diệt. Ánh hào quang ấm áp tỏa ra từ vầng sáng, ánh sáng bao phủ cả luyện ngục vô gian. Vô số trận pháp cũng chẳng thể nào ngăn được tiên quang này. Tiên quang tràn ra, thậm chí những người bên ngoài luyện ngục vô gian cũng có thể nhìn thấy. Vô số tu sĩ đều kinh hãi, nhìn chăm chú vào từng luồng tiên quang, cảm nhận hơi thở tiêu dao tự tại, mãi mãi trường tồn, ngay đến cả thiên quân cũng lộ vẻ xúc động, cho rằng trong luyện ngục vô gian, chắc chắn sẽ có tiên đan tuyệt phẩm thậm chí còn có thể có thần bảo xuất thế, mới có dị tượng kinh thiên động địa như thế. Thậm chí mấy tên ma soái tộc lệ ma còn không nhẫn nại được, ngang ngược động thủ. 5-6 luồng ma khí cuồn cuộn, hội tụ thành một con rồng màu đen rung chuyển trời đất bất chợt đánh mạnh vào luyện ngục vô gian. Pháp trận của luyện ngục vô gian bị đánh vào, không ngừng dao động theo sự khuấy động của ánh sáng, đáng tiếc, cả luyện ngục vô gian vẫn như mộng như ảo, căn bản không cách nào đụng vào được. Anh, là anh sao? Ánh mắt của Giao Nhi mơ màng, vẻ mặt hoảng hốt, buộc miệng thốt lên. Lúc này, dị tướng của Diệp Thành quá đáng sợ. Đầu đội vần tiên, chân đạp hư không, trên người khoác kim quang, từ trong bước ra, đều chứa đựng đạo vận vĩnh cửu. Diệp Thành đứng ở đó, giống như một nguyên anh vàng rọi, tròn vo, vô cùng bóng nhẵn nhưng cũng kiên cố đến không tưởng tượng không thể lung lay được. Đúng, là nguyên anh. Không có tính từ nào thích hợp hơn thế này để miêu tả dị tượng của Diệp Thành vào lúc này. Thì ra là vậy. Diệp Thành không trả lời cô ấy, chính ngọn lửa màu trong con ngươi chậm rãi chuyển động, thần thức tuôn trào ra như thủy ngân chảy trên đất, cảm ngộ tất cả xung quanh, lĩnh hội được đạo vận trước giờ chưa từng có. Đời trước, mặc dù Diệp Thành đã từng hủy đan trùng tu, cũng ngưng thành thần phẩm. Cũng không biết thần đan vô thượng rốt cuộc là gì. Có chỗ nào mạnh hơn thần đan bình thường? Thậm chí ngay cả trong rất nhiều điển tích của tiên tông cũng hiếm thấy ghi chép lại. Dù sao thì thần đan vô thượng cũng hiếm gặp. Nhưng đến hôm nay, khi Diệp Thành tu luyện thành công cửu khiếu, cuối cùng anh cũng hiểu được. Cái gọi là thần đan vô thượng, là một hạt giống đạt tới cảnh giới đại viên mãn, không có bất kỳ lỗ hổng, thiếu sót nào, xét về thực lực, vần tiên cửu chuyển này chưa chắc đã mạnh hơn kim đan thần phẩm mà kiếp trước Diệp Thành tu luyện được. Nhưng khoảng cách chênh lệch đôi bên, chỉ là ở từ hoàn hảo. Bởi vì hoàn hảo thế nên không có khuyết điểm, thế nên thần đan vô thượng có được khả năng tiến hóa vô tận. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 750, sát ý cuồn cuộn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chính khiếu quy về làm một, xét trên một mặt nào đó thì hôm nay mới coi như là tu thành kim đan. Diệp Thành thở ra một hơi thật dài. Kiếp trước anh tự tạo ra pháp môn tối cao, chiến đấu bất bại, tung hoành vũ trụ. Nhưng dù sao thì cũng có giới hạn, anh bị vây hãm bởi những đạo cơ và cảnh giới bất ổn lúc tu hành, không thể tiến thêm một bước. Nhưng hôm nay cuối cùng anh cũng tu luyện kim đan đến cảnh giới viên mãn, đây chính là thần đan tối cao. Ầm ầm ầm. Tiên luân tối cao do chính loại công pháp tuyệt thế ngưng tụ thành. Trên tiên luân, chính hình vẽ xoay chuyển liên tục, tựa như đại đạo tối cao, huyền vũ, bạch hổ, thanh long, chu tước, kỳ lân. Mỗi một loại đều vô cùng hài hòa, cứ như hòa thành một thể, không hề bị chia tắt. Mấy năm nay khi Diệp Thành sống lại, tất cả sức mạnh tiềm tàng gần như đã toàn bộ tập trung ở đây. Từng luồng sức mạnh đè ép bầu trời, đáng sợ tới nỗi bao trùm cả vạn vùng tràn đầy cả luyện ngục vô gian. Vô số dị thú quỳ rạp trên đất, run như cầy sấy. Ôi trời ơi! Đám người tôn giả bằng, Giao Nhi đã nhìn đến nỗi sững sờ. Kim đan đáng sợ thật đấy. Kim đan mạnh mẽ như thế này, cho dù là Nguyên Anh cũng không bằng được. Tôn giả bằng kinh hãi đến tột cùng, ngay cả cơ thể cũng không kìm nổi mà khẽ rung lên. Chỉ có lão mới có thể lờ mờ nhìn rõ được. Diệp Thành sớm đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh, bước tới Thiên Quân, sau đó vẫn luôn không tiến lên được, anh vẫn luôn đợi khoảnh khắc này. Lúc này cửu khiếu kim đan mới đạt đến Đại Thành, hòa chính loại thần công tối cao vào một thể, tạo thành kim đan vô địch. Lúc mới xuất khiếu đã có thể đè bẹp Nguyên Anh, chém thần tử cố trường sinh. Vậy đợi lúc Diệp Thành tu thành Nguyên Anh thì sẽ mạnh đến mức nào chứ? Cho dù là chân tiên hợp đạo cũng có thể đấu một trận. Tôn giả bằng run rẩy, trong lòng không khỏi bật ra suy nghĩ này. Vù! Diệp Thành thu tiên luân lại, thu y thế về, biến thành một thanh niên bình thường. Nhưng tất cả tu sĩ và dị thú đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Thành, kính sợ vị thiên quân vô địch này. Anh ơi, có cần tiếp tục tu hành không? Giao Nhi hỏi. Diệp Thành định gật đầu. Anh còn có mấy kế hoạch tu hành vẫn chưa hoàn thành. Thần đan tối cao tuy đã tu thành nhưng vẫn có thể tu luyện thần thể hoàn hảo, tu tiên mạch tối cao, tu luyện mấy loại phép thần thông uy lực khổng lồ. Còn phải rèn luyện thần hồn, luyện chế pháp bảo, thần đan, linh dược, còn cả thần La Thiên Tinh nữa. Diệp Thành đang chuẩn bị luyện thần La Thiên Tinh thành con át chủ bài thực thụ. Kế hoạch của Diệp Thành là ở lại trong luyện ngục vô gian thêm một năm. Thiên địa vạn linh thủy đầy hồ này đủ để anh hoàn thành mấy phương pháp tu hành. Đến lúc đó tu vi của anh có thể là chân quân mà đánh bại cả chân tiên. Nếu luyện hóa thần La Thiên Tinh thành công thì Diệp Thành sẽ lại có thêm một con át chủ bài. Đó là con át chủ bài có thể vượt xa Hải Hoàng, đối mặt với chân tiên hợp đạo mà không hề sợ hãi. Nhưng khi ánh mắt Diệp Thành vô ý xuyên qua pháp trận vô tận nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài luyện ngục vô gian, thần thức nghe được một số từ ngữ thì sắc mặt anh đanh lại, ánh mắt sắc bén, ngọn lửa chín màu trong đồng tử bùng lên dữ dội, cứ như xuyên qua cơ thể. Một luồng uy thế đáng sợ vô cùng điên cuồng tuôn ra từ trong người Diệp Thành, dường như muốn đè sập cả bầu trời. Anh! Chủ nhân! Đám người Giao Nhi, tôn giả bằng kinh hãi, sợ hãi kêu lên, không hiểu điều gì. Đặc biệt là tôn giả bằng. Người lão run lên không dám ngẩng đầu. Lúc này sát khí trên người Diệp Thành vô cùng nồng đậm, trông cứ như chiến thần Tu La bước ra từ trong biển máu. Sát khí ngập trời có thể đóng băng cả vạn vật, cả vũ trụ. Không sao. Diệp Thành từ từ nhắm mắt lại. Lúc anh mở mắt ra thì chỉ còn lại sự lạnh nhạt, trông chứ như tiên nhân ngạo nghễ nhìn trần thế. Đi ra đi. Anh vốn cho rằng Thánh Địa Lăng Tiêu sẽ biết liêm sĩ một chút, nhưng nếu đã vô liêm sĩ thế thì anh sẽ xé rách da mặt của chúng xuống. Diệp Thành khẽ vuốt mái tóc của cô gái, nói rất bình tĩnh. Anh muốn giết người, anh chưa bao giờ muốn giết người như thế này. Luyện ngục vô gian tuy có nhiều lớp cấm chế nhưng không thể nào ngăn cản được thần thức của Diệp Thành. Đặc biệt là sau khi phá được ma linh hồn thiên trận, thậm chí Diệp Thành có thể thông qua một số pháp quyết để khống chế pháp trận này. Tuy chỉ là một chút nhưng uy lực lại là vô tận, có thể khiến Diệp Thành tự do đi lại trong cả luyện ngục vô gian. Ánh mắt anh xuyên thấu tất cả, có thể nhìn lên tận trời xanh, hai tai có thể nghe được mọi âm thanh, vạn dặm không gì có thể thoát khỏi tai anh. Thế là, thông qua màn trắng của luyện ngục vô gian, cảnh tượng bên ngoài, những tu sĩ nguyên anh như thần Diệm Thiên Quân anh đều nhìn thấy hết. Ban đầu Diệp Thành cũng kinh ngạc, không ngờ anh mới đi vào mấy tháng, sao bên ngoài luyện ngục vô gian lại có thêm nhiều tu sĩ nguyên anh như vậy. Những hơi thở này cũng không hề thua kém Thái Huyền lão tổ. Nhiều nguyên anh như vậy bắt tay với nhau, nếu anh không có chính khiếu hợp nhất thì e là cũng phải tạm tránh đi. Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả mọi âm thanh bên ngoài đều rơi vào tai Diệp Thành. Cho dù không nghe được rõ lắm nhưng anh cũng nhanh chóng hiểu ra những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng này. Thánh Địa Lăng Tiêu. Anh nổi điên lên. Anh hoàn toàn không ngờ. Thánh Địa Lăng Tiêu đường đường là đạo thống chân tiên thế mà lại ra tay với người bình thường của Hoa Hạ. Đây là thủ đoạn thấp kém mà ngay cả ma tộc yêu tộc cũng khinh thường sử dụng. Hay lắm, hay lắm, hay cho một Thánh Địa Lăng Tiêu. Diệp Thành tức điên lên, anh sợ Thánh Địa Lăng Tiêu không tìm được những người có liên quan đến anh, trong cơn tức giận sẽ giết hại những người vô tội, thế nên anh mới lập nên đại chú huyết mạch để bảo vệ. Nhưng anh không ngờ chúng lại vô liêm sỉ như vậy. Trực tiếp bắt tấy cả Hoa tộc làm nô lệ, giày vò suốt nửa năm. Tôi còn chưa đến Thánh Địa Lăng Tiêu tính sổ mối thù năm đó chúng giam cầm Hiên Viên Đại Đế, sử dụng thần lực giải ngân hà với Hoa tộc, thế mà các người đã đánh tới giết tu sĩ Hoa tộc, thực sự nghĩ Diệp Thành này không dám tới tận cửa sao? Từ khi Diệp Thành sống lại anh chưa bao giờ tức giáng như thế này. Quanh thân anh ngưng tụ sát khí. Tuy sợ Giao Nhi lo lắng nên đã ẩn đi thành vô hình, nhưng vẫn khiến không trung của luyện ngục vô gian mơ hồ chấn động. Sức mạnh đó khiến không gian vạn vẹo, điều đó vẫn khiến đám người tôn giả bằng kinh hãi. Anh ơi, không sao chứ ạ? Giao Nhi tò mò. Pháp lực cô bé kém xa Diệp Thành, không thể xuyên qua luyện ngục vô gian để biết về những việc bên ngoài được. Nhưng sắc mặt Diệp Thành thay đổi khiến Giao Nhi nảy sinh ra liên tưởng không tốt. Chúng ta đi ra ngoài sớm liệu có phá hoại kế hoạch tu luyện không? Giao Nhi hỏi. Không sao. Có thiên địa vạn linh thủy thì ở đâu tu luyện cũng như nhau. Diệp Thành nói. Anh liếc nhìn qua hồ sao rộng lớn, ánh mắt ánh lên chút tiếc nuối. Thiên địa vạn linh thủy vô cùng quý giá với anh. Nhưng dù sao chúng cũng là do luyện ngục vô gian không ngừng ngưng tụ linh khí trong giải ngân hà trong mấy chục vạn năm nay, có liên hệ chặt chẽ với cả linh mạch, tiên trận ở đây. Mạnh như Diệp Thành cũng không thể đem hết chúng đi. Làm như vậy là phá hoại cả căn cơ của pháp trận. Sẽ làm nổ tung vô số pháp trận của luyện ngục vô gian, lúc đó ngay cả anh cũng chưa chắc đã chống đỡ được.